Chương 2253, không hiểu phong tình xấu xí mảnh gỗ. 2. Nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt không mặn không nhạt bộ dáng, thì Giao còn muốn nói tiếp cái gì cu nở dê khỏi bị mất mặt. Dù sao, tối thiểu nàng cu nở dê là một vị cao cao tại thượng thượng thần, đã cùng đối phương sệ mặt xuống tốt nói tốt, đối phương hay là không muốn hòa giải mà nói, như vậy, nàng cũng không nguyện ý mặt nóng lại tiếp người ta mông lạnh. Đã như vậy cứ như vậy đi, ta ở ta động phủ, ngươi ở ngươi động phủ, hai người chúng ta đều riêng không liên hệ. Thì Giao hừ lạnh một tiếng liền hướng trước mắt động phủ đạp tiến vào. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem màu đo bóng lưng đôi mắt vẫn như cũ thanh đa mở, phảng phất căn bản là không quan tâm. Nhiệm vụ hoàn thành, sau đó cũng là trực tiếp liền xoay người rời đi. Đầu này Hỉ Giao mới vừa bước vào cửa động phủ, kìm lòng không được quay đầu, liền thấy Lưu Niên Minh Nguyệt đã đi xa bóng lưng. Lập tức khí quá sức, nàng cho rằng, chí ít hắn cũng sẽ có điều ấy nấy. Ai biết, trên đời này lại có dạng này không hiểu phong tình nam nhân xấu xí ngốc mảnh gỗ. Hỉ Giao cả giận nói, ngay sau đó phất ống tay háo một cái liền tiến vào trong động phủ của mình. Nếu là tu luyện mà nói, thời gian qua rất nhanh, không chờ một lúc cảm giác, sắc trời liền tối xuống. Lúc này Vân Lam đã vận chuyển thể nội linh lực một tuần, ngay sau đó chậm rãi mở mắt. Trong tay một đóa hoa sen thần cách, bị nàng thu vào bản thân không gian. Lúc này, nàng trong đan điền, như có như không năng lượng năm màu cực kỳ rõ ràng vần quanh, còn có thần lực màu vàng nóng cùng biến thành phù văn tín ngựa nở dê lư cờ, những lực lượng này bao quanh nàng kim đan, hình thành thật dày tầng bảo hộ. Một đầu khác lịch tiện tức thì là cũng vừa tiện đem đột phá năng lượng vững chắc xuống, lúc này hắn thân thượng thần khí lực tức so Vân Lam muốn nồng đậm rất nhiều. Dù sao Vân Lam chiếu cố đồ vật quá nhiều, cho nên đối với thần lực hấp thu một mực không đủ, nếu như không phải lịch tiện tức lịch kiếp mới nhớ kiếm về, chỉ sợ đều phải gà mờ hoàn toàn quên đi. Cho nên không giống bây giờ lịch tiện tức đã đem bản thân thần cách hấp thu hơn một nửa. Bất quá nàng cũng không gấp, thần lực sắc thực hiện tại đối với nàng trợ giúp không lớn, hơn nữa nàng cờ N là phó chức cường đại còn có bản thân lực lượng thăng cấp. Lúc này lịch tiện tức cũng là chậm rãi mở mắt, hắn ngồi ở bên ngoài trên ghế, mà Vân Lam thì là ngồi ở trong phòng trên giường. Lịch tiện tức quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn đối mặt Vân Lam con mắt. Hai người đối mặt cười một tiếng. Lam Nhi cảnh giới phảng phất lại vững chắc một chút, mới bất quá một ngày, tốc độ này giống như so với trước kia, nhanh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Lịch tiện tức khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới như vậy khác biệt hắn đều có thể nhìn ra. Vân Lam hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến bọn họ mỗi ngày đều ở cùng nhau, lịch tiện tức tên này liền nàng một sợi tóc sự tình đều nhớ rất rõ ràng, lại như thế nào không phát hiện được nàng biến hóa không sai. Lần trước cầm băng hệ quyền trượng thời điểm ta đã muốn đột phá, cái này ép một tháng, chỉ sợ, ta cũng bị tìm cái địa phương đột phá. Vân Lam cau mày nói, đặt tới kim đan chính là cái này không tốt, tuy thời đột phá đều thiên địa dị động. Bất quá may mắn, hiện tại hai người đẳng cấp đều không thấp, có thể lẫn nhau bảo vệ. Nàng đột phá đương nhiên sẽ không giống như lịch tiện tức như thế hoành động. Sở trưởng, chỉ cần tìm một chỗ liền tốt. Nghe được Vân Lam lời nói, lịch tiện tức nhẹ khẽ gật đầu, như thế rất tốt. Chỉ bất quá ta lo lắng Lam Nhi áp chế lâu như vậy, có thể hay không đến lúc đó liên tục đột phá, chỉ sợ như vậy mà nói, thiên lôi uy lực QNZ phải tăng gấp bội. Lần trước Vân Lam về tờ thương chôn NZ cờ hờ tờ bộ dáng còn ở hắn trong đầu vung đi không được. Chương 2254, bình giấm chua vị chua nặng, 3. Nghe nói như thế, Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, không có chuyện gì, ta không sợ. Nếu là điểm khó khăn này đều ứng phó không, còn nói gì thực lực hơn nữa. Nàng hiện tại có dự phòng thiên lôi bật hoặc lợi khí, cho nên cũng muốn thử một lần hiệu quả như thế nào. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này lịch tiện tức cũng là nhẹ cười khẽ, tốt ta bồi ngươi. Bất quá, trước đó đúng rồi, tối nay còn muốn cùng Hỉ Giao thượng thần ra ngoài tiểu lâu không say không về, sắc trời này đều tối. Cái kia Lưu Niên Minh Nguyệt tên này làm sao còn không dẫn người tới. Vân Lam khiêu mi nhìn xem bên ngoài bầu trời sắc đạo. Nghe nói như thế, lịch tiện tức liền đột nhiên khiêu mi nói, cái kia Hỉ Giao thượng thần tính cách quái dị, vi phu một mực hiếu kỳ Lam Nhi làm sao sẽ đối với nàng thái độ như thế không tầm thường. Hắn chưa bao giờ thấy qua, Lam Nhi đối với vị ấy lần thứ nhất gặp nữ tử, độ chú ý cao như thế. Mà đầu này Vân Lam thì là cười thần bí, ngươi sẽ biết. Chờ một lúc nếu là ra ngoài, tìm tơ y cơ hội, nàng liền cùng Lưu Niên Minh Nguyệt nói Hỉ Giao sự tình. Đến lúc đó, Lịch Hiển Tức không cũng đã biết nhìn xem Vân Lam thừa nước đục thả câu bộ dáng, Lịch Hiển Tức cũng là có chút khiêu mi, bất quá nhưng không có hỏi lại cái gì mà liền tại Vân Lam còn tại hiếu kỳ lưu niên minh nguyệt cùng hỉ giao thân ảnh lúc, đột nhiên, một đạo hồng sắc lại cường đại bóng dáng liền rơi vào bọn họ ngoài phòng trong sân. Sau đó một đường xinh đẹp giọng nữ truyền đến, cuối cùng cho bản thượng thần tìm được cái này Vân Mạch Sơn phong vị trí, không dựa vào cái kia xấu xí mảnh gỗ, bản thượng thần cũng có thể được. Ngay sau đó, Vân Lam liền tiếp lấy nghe được hỉ giao thanh âm truyền đến, Vân Lam, ngươi ở đâu nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trong phòng Vân Lam nhìn Lịch Hiển Tức một chút cười nói. Ngay sau đó cả người từ trên giường xuống tới liền từ cửa chính hướng về viện tử ra ngoài. Đối lên hỉ giao kinh hỉ khuôn mặt ngay sau đó buồn cười nói, hỉ giao thượng thần đến rồi như thế nào ta đúng giờ a đi chúng ta tối nay không say không về. Vừa nói, một thân hồng y hỉ giao liền hướng lấy Vân Lam tới gần, một cặp móng vừa chuẩn bị lốp bốp Vân Lam vai. Thế nhưng là, lúc này một đường khí lưu màu đen hướng về nàng đánh tới, hỉ giao thượng thần lập tức lui cách một bước, đồng thời trừng to mắt, ai lại dám công kích nàng chờ sau khi tĩnh hồn lại mới phát hiện, em à. Lại là nàng duy nhất nhất đắc tội không nổi người. Thần đại đại nhân. Hỉ giao lấy buồn cười nói. Đầu này Lịch Hiển Tức lại là nhìn cũng không nhìn nàng một chút cảnh cáo nói. Về sau không cho phép tùy tiện động thủ động cước đụng vợ ta. Không sai, vừa rồi lực lượng chính là xuất từ Lịch Hiển Tức tay. Cho nên, hỉ giao như thế nào dám tức giận hỉ giao nghe xong. Mặc dù muốn đậu đen rau muốn 180 lần cuối cùng cũng chỉ có thể không có chí khí yêu đất nói. Là tước đại nhân. Bất quá trong lòng lại là phát điên, thần đế đại nhân, ta thế nhưng là nữ nhân a ngài tham muốn giữ lấy, có thể hay không quá cường đại một chút nhìn xem nàng nhận lầm thái độ tốt đẹp, Lịch Hiển Tức cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế là tại Vân Lam vô hạn bạch nhãn bên trong, Lịch Hiển Tức còn một bộ hùng hồn bộ dáng, hoàn toàn không cảm thấy mình hành vi biến thái cỡ nào. Thậm chí ngay cả nữ nhân móng vuốt đều để ý, cái này bình giấm chua thực sự là tính chua quá mạnh. Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó nhìn một chút hỉ giao lại nhìn một chút phía sau nàng nói, lưu niên minh nguyệt không tới sao nghe thế cha hỏi, hỉ giao liền trực tiếp nhếch miệng nói, gọi cái này mảnh gỗ làm gì nhìn hắn bộ dáng chính là không thích loại này náo nhiệt sự tình, chính chúng ta đi liền tốt, gọi hắn thực sự là sát phong cảnh. Vân Lam không biết hỉ giao cùng lưu niên minh nguyệt vừa rồi lại xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy hỉ giao đối với lưu niên minh nguyệt thái độ ác liệt hơn. Chương 2255, không say không về, 4. Thế là liền có chút khiêu mi nói, tất nhiên lưu niên minh nguyệt không nguyện ý đến, như vậy ta cũng không cưỡng bách hắn. Chúng ta cái này liền xuống núi A tốt hỉ giao hưng phấn một chút đầu. Không có cái kia xấu xí mảnh gỗ tại, nàng uống rượu cũng ngon rất nhiều. Đương nhiên, đối với Vân Lam mà nói, lưu niên minh nguyệt không có ở đây cũng liền thuận theo tự nhiên. Chỉ là không nghĩ tới nàng liền không nhìn thấy một hồi thời gian. Hai người ở giữa quan hệ thế mà ác liệt hơn. Nguyên lai đối với thần mà nói, bọn họ là không có ham muốn ăn uống. Coi như không ăn cơm, cũng sẽ không chết đói. Bởi vì, bọn họ đã không có cảm giác đói bụng. Lúc này Vân Lam còn có Lịch Hiển Tức, thì giao ba người đã đứng ở nu y dưới lòng bàn chân cái nào đó trả lâu cửa chính. Nhìn xem một bên hỉ giao kinh hỉ bộ dáng, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi nói, các ngươi thượng thần không phải sẽ không đói khát. Không có ham muốn ăn uống sao nhìn ngươi bộ dáng, nhưng lại nhìn không ra đầu này. Cái này hỉ giao bộ dáng, thoạt nhìn nước miếng đều muốn chảy dài ba thước nghe được Vân Lam lời nói, hỉ giao liền nhìn không chuyển mắt nhìn lên trước mặt tiểu lâu nói, không ăn đồ ăn là không ăn đồ ăn, nhưng là không có nghĩa là không thích ăn a đặc biệt là cái này rượu ngon, liền càng thêm không thể phụ lòng. Nguyên lai là một tiểu quỷ Vân Lam đôi mắt thật sâu, ngay sau đó liền hướng lấy tiểu lâu đi thôi sải bước đi vào nói, đã như vậy, tối nay ta liền bồi ngươi không say không về. Tốt không say không về. Thế là, hai tên nữ tử cứ như vậy kết bạn tiến nhập tiểu lâu bên trong. Đằng sau Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam bộ dáng có chút bất đắc dĩ, bất quá xen vào Lam Nhi khó được buông lỏng, hắn cu nở dê liền tùy tiện nàng. Tất nhiên nàng muốn say, như vậy, tự nhiên hắn sẽ thủ hộ nàng. Bất quá, về phần hỉ giao, có quản hay không chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao đường đường thượng thần sẽ còn bị một chút rượu cho uống say ngất cho cười. Tiến vào tiểu lâu bên trong, hai vị nữ tử lập tức liền hấp dẫn đám người lực chú ý đương nhiên, Vân Lam khôi phục dịch dùng, cho nên xác thực nói, những ánh mắt này cũng là nhìn về phía Hỉ Giao. Ai bảo lúc này nữ nhân này dung mạo một bậc yêu diễm trưng dương, còn người mặc hồng y thì lúc này quần áo còn đặc biệt gợi cảm, có thế không làm cho tầm mắt mọi người sao nhìn xem mọi người chung quanh ánh mắt. Hỉ Giao chỉ là trực tiếp liền rút ra một cái bên hông trường tiên, lực lượng cường đại bất quá nghiêng một chút xíu, ngay sau đó toàn bộ đại sảnh người đều cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi. Bành trường tiên văng ra ngoài, bị mở bung ra một cái bàn. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn lão nương liền đem các ngươi đánh thành cái bàn này. Hỉ Giao cười lạnh nói. Nghe nói như thế, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh im ắng, thực lực thật cường đại, bất quá là khí tức mà thôi, liền đã để cho bọn họ trong lòng run rẩy. Cường giả như vậy, lập tức liền không có người còn dám ánh mắt mạo phạm. Đầu kia trưởng quỹ cũng là lập tức chân chó chạy tới, đối với pha toái cái bản QNZ là không dám bên ngoài quá nhiều hỏi thăm. Thế là liền cung kính vô cùng đối với Hỉ Giao còn có Vân Lam hai người nói, hai vị đại nhân muốn ăn chút gì không nghe được hắn lời nói, Vân Lam cùng Hỉ Giao hai người chăm miệng một lời, rượu sau khi nói xong, hai người đưa mắt nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó Hỉ Giao lại liếc mắt nhìn trưởng quỹ khôi phục giữ dàn bộ dáng nói, đem các ngươi rượu ngon toàn bộ lấy ra, lại đến mấy món nhắm, an bài cái bao xương, sau đó cũng không cần lại tới quấy rầy chúng ta. Hỉ Giao nói cho hết lời, đầu này trưởng quỹ một mực không dám nói lời nào. Chỉ là dùng lực gật đầu, tốt tốt tốt, sau đó liền đối với sau lưng sợ hãi tiểu nhị nói, có nghe hay không còn không mang khách nhân bên trên chữ thiên bao xương vâng vâng điếm, tiểu nhị rốt cục kịp phản ứng. Chương 2256, dáng đỏ mỹ nhân thúy, nam. Vào bao xương về sau, đầu này Hỉ Giao toàn thân vừa thả lỏng, thế là liền nhìn xem Vân Lam mặt, từ trên xuống dưới nhìn qua một lần nói, thực sự là đáng tiếc như thế dung mạo, Vân Lam ngươi không có chuyện làm nha, muốn dịch dung hạ giới này mà nói, thực lực ngươi đã đỉnh tốt, khôi phục dung mạo không thật là tốt sao. Đầu này Vân Lam nghe xong, sau đó liền câu môi nói, có thể tiết kiệm một chút không tất yếu phiền phức. Nghe thế bên trong, Hỉ Giao cu nở dê là nghĩ đến vừa rồi những cái kia ánh mắt, thế là hiểu gật đầu. Mà nhìn xem Hỉ Giao bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là đôi mắt tính mịch, đi theo Hỉ Giao tới uống rượu, dĩ nhiên không phải chân chính đơn thuần tới theo nàng. Kỳ thật, nàng còn có thật nhiều nghi vấn nghĩ hỏi ra lời. Tỷ như thần đế, tỷ như An Thiện, tỷ như giữa hai người quan hệ, tỷ như Càn Dương thần quân khi chết trước câu nói kia, đến cùng đằng sau là cái gì, lại là có ý gì, khả năng bởi vì Hỉ Giao nguyên nhân, cho nên rượu rất nhanh liền lên tới. Ba người cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, cửa liền bị gõ. Cô nương, rượu đến rồi, tiểu nhị cung kính vô cùng thanh âm truyền đến. Nhanh như vậy, Hỉ Nhi kinh ngạc, thế là liền không kịp chờ đợi nói, tiến đến thế là, tiểu nhị liền bưng rượu chậm rãi đẩy mở cửa đi vào. Nhìn xem Hỉ Giao thời điểm, ánh mắt hắn lập tức lại sợ hai thấp, sau đó bưng một cái như vậy mâm lớn đặt ở mặt bàn, ngay sau đó nhỏ giọng cẩn thận nói, các vị đại nhân, đây là bản điếm bán tốt nhất hỏa thiêu vân. Ủ chế tại Mỹ Nhân Thúy, vị đạo cực kỳ hương, chỉ bất quá thiết không thể mê rượu. Không thể mê rượu, cái kia uống rượu còn có ý gì, ngươi nhiều dự bị vài hũ đến, liền cái này một vỏ, làm sao có thể đủ uống. Hỉ Giao bất mãn nói. Nghe được nàng bất mãn lời nói, đầu này tiểu nhị lập tức kinh khủng túi lầu nói, là dạng này đại nhân, cái này hỏa thiêu vân rượu tính cực kỳ liệt, đại nhân nếu là uống mà nói, trước tiên có thể nếm thử. Bởi vì người bình thường cũng là ba chén liền ngã, chưa bao giờ ngoại lệ. Người khác mà nói, chúng ta cũng là dùng bình nhỏ đưa lên, chỉ là nhìn đại nhân thực lực cường đại, cho nên mới dùng vào rượu. Bởi vì, hỏa thiêu vân đặc thủ, cho nên mới đề nghị đại nhân nếm thử trước. Ba chén liền ngã Hỉ Giao có chút khiêu mi, sau đó liền đột nhiên cảm thấy hứng thú nói, cái kia bản thượng cô nương, đến là muốn thử xem. Rượu này thật có lợi hại như vậy, ngay cả một bên Vân Lam cu nở dê là có chút hiếu kỳ, bất quá nàng hiếu kỳ là rượu này vị đạo, đối với cái này rượu thực lực, nhưng lại không nghi vấn. Dù sao, mỹ nhân túy loại vật này, không có người nào so với nàng luyện đan sư này càng thêm rõ ràng. Trước một vò liền tốt, ngươi lui ra đi, đầu này Vân Lam hướng về phía điếm tiểu nhị phất phất tay nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hỉ Giao hiếu kỳ. Vân Lam ngươi thực sự tin tưởng rượu này lợi hại như thế, tại thượng giới, nàng đều chưa bao giờ uống say qua, hạ giới này rượu, làm sao có thể để cho nàng say ngã. Nghe được Hỉ Giao mà nói, đầu này Vân Lam liền chậm rãi nói, Mỹ Nhân Thúy, sinh tại phía nam ẩm ướt chi địa, nó tại hư thối túy quả là chất dinh dưỡng, chung quanh bình thường đều là cực kỳ ẩm thấp thời tiết, ngắt lấy cực kỳ không dễ. Nếu là dùng nó đến luyện chế rượu nói, ba chén ngã, ta là tin. Vân Lam nói cho hết lời, một bên điếm tiểu nhị trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới nữ tử này đối với mỹ nhân túy biết rồi như thế rõ ràng thế mà cùng trưởng quỹ nói tới giống như lúc. Nhìn tới, mấy vị đại nhân này thân phận đều cực kỳ không đơn giản. Dù sao cái này kiến thức cũng không phải là bình thường người có không khỏi, điếm tiểu nhị nhìn xem Vân Lam đám người, càng thêm cung kính vạn phần nói, đại nhân nói một chút cũng không sai, mỹ nhân túy này xác thực khó được, cho nên, cái này hỏa thiêu vân cũng là tiểu lầu chúng ta chiêu bài. Chương 2257, độc uống độc say, 6. Nghe đến là không sai. Hỉ Giao mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc Vân Lam bất học. Không biết nàng vì sao đối với những vật này nghiên cứu rõ ràng như vậy, dù sao liền xem như nàng, QNZ chưa từng nghe qua cái gì mỹ nhân túy ngươi lui ra đi chờ ta thưởng thức xong rượu này lợi hại nếu như không ngã sẽ gọi ngươi. Hỉ Giao thản nhiên nói. Bất quá trong lòng lại là không tin cái này ta, phải biết thượng giới rượu cũng là đủ loại dược liệu chân quý ủ chế mà thành. Nàng thưởng thức qua vô số các nơi kính dâng rượu ngon. Lại rượu mạnh đều không có để cho nàng cảm thấy bao nhiêu lợi hại. Lại làm sao có thể bị hạ giới này người bình thường liền có thể ủ chế rượu cho rót đổ một bên. Vân Lam nhìn xem Hỉ Giao bộ dáng có chút buồn cười. Ngươi không tin rượu này tính xác thực không tin. Thượng giới rượu, ta không biết uống qua bao nhiêu chẳng lẽ những cái kia quý báu rượu còn không bằng hạ giới này dễ uống rượu tính liệt. Hỉ Giao khiêu mi nói. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam lại thản nhiên nói, có đôi khi đồ tốt cũng không nhất định quý báu. Thượng giới rượu đương nhiên tốt, thế nhưng là, liền như là dược thảo loại vật này, thế nhưng là không phân quý tiện chi địa, chỉ phân thích hợp mà sống lớn lên. QNZ có khả năng, thượng giới có thế sinh dược thảo cùng hạ giới dược thảo là không giống nhau. Như vậy, ủ chế đồ vật, lại như thế nào có thể phân ra tốt xấu đâu, cái này cùng thượng giới vẫn là hạ giới không quan hệ. Có đồ tốt, nó liền xuất phát từ phổ thông bình thường chi địa. Thượng giới tự nhiên có thượng giới tốt, thế nhưng là, hạ giới, mặc dù cằn cỗi, QNZ không có nghĩa là nó liền không có nó chân quý địa phương. Bằng không thì, kỳ lân, thao thiết, dạng này thần thú không phải cũng là tại hạ giới. Vân Lam lời nói để cho Hỉ Giao hơi sức sở, nhưng lại không nói thêm gì nữa cái khác mà là đơn giản nói, cái kia ta liền thử một chút xem sao thế là ẩm rượu đóng bị Hỉ Giao trực tiếp mở ra. Lập tức, bên trong cả gian phòng liền rượu mùi thơm khắp nơi. Quả nhiên, Hỉ Giao đôi mắt trừng lớn, thơm quá. Mùi vị kia, nàng nhưng lại hài lòng. Hơi nheo mắt, Hỉ Giao ngửi trong không khí thơm ngọt, ngay sau đó đứng dậy trực tiếp móc ra tiểu nhị chuẩn bị bát đi đến rót đầy. Đồng thời cũng vì Vân Lam còn có lịch hiển tước rót nói, rượu ngon, đều thử xem đầu kia lịch hiển tước tại Vân Lam ngay từ đầu lời vừa ra khỏi miệng liền muốn thử xem rượu này, bây giờ QNZ tự nhiên là hiếu kỳ. Mỹ nhân túy này, liền thực lợi hại như vậy. Hiểu Vân Lam cũng là nhìn xem cái này hỏa thiêu vân đôi mắt hiện sáng lên, nhìn xem đầu kia Hỉ Giao đã không khách khí bưng lên trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, tại là mình cũng là bưng lên mặt bàn rượu uống vào. Vào miệng thơm ngọt để cho người ta cảm thấy toàn bộ linh hồn đều muốn phiêu lên, đồng thời từng tia mùi thơm ngát sướng miệng một chút cũng không có rượu mạnh kích thích nụ hoa khó chịu vị đạo. Tốt, Hỉ Giao khen ngợi một tiếng. Một chén rượu vào trong bụng, tự nhiên nhìn không ra cái gì cho nên, liên tiếp hai ba, đầu kia Hỉ Giao đã phối hợp uống. Ha ha ha ha, uống ngon thật. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam cảm thấy bất đắc dĩ, chớ mê rượu, cái này Hỉ Giao sợ là đã sớm quên đi điếm tiểu nhị dặn dò. Đầu này Vân Lam cùng lịch tiện tức đến là chậm rãi nhấm nháp cũng coi là lý trí, thế nhưng là không nghĩ tới cái này đường đường thượng thần lại là một cái tiểu quỷ ôm lấy bình rượu liền không buông tay. Cuối cùng tại điếm tiểu nhị gọi đệ tam vò đi lên về sau, tốc độ mới chậm lại. Nấc Hỉ Giao đánh một cái thỏa mãn nấc. Nhìn xem nàng ôm vò rượu độc uống độc say bộ dáng, Vân Lam bất đắc dĩ, ngươi say. Nghe nói như thế, Hỉ Giao ánh mắt thanh minh nhìn xem Vân Lam, lập tức nói, ta mới không có say. Mới ba vò, đối với nàng căn bản cũng không có nửa phần ảnh hưởng. Chương 2258, An Thiện thân phận, 7. Đầu này Vân Lam biểu thị kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Hỉ Giao rượu tính cư nhiên như thế tốt, mặc dù biết ba chén say là không hạ nổi đường đường thượng thần, thế nhưng là, cái này ba vỏ vào trong bụng tối thiểu sẽ có một kia ảnh hưởng a, không nghĩ tới, đối phương thế mà chỉ là trừ sắc mặt từng đỏ, cái khác nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam liền đột nhiên hiếu kỳ nói, tất nhiên không có say vừa vặn, ta còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Hỉ Giao nghiêng đầu hiếu kỳ. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam liền thản nhiên nói, liên quan tới thần đế sự tình, còn có An Thiện thân phận, hắn đến cùng cùng tước, là quan hệ như thế nào? Nghe nói như thế, Hỉ Giao rõ ràng sững sờ, ánh mắt của nàng tại Lịch Tiễn tước trên người đi lòng vòng, nhìn xem hắn thờ ơ an nhiên tự nhiên bộ dáng, ngay sau đó nhân tiện nói, hiện tại biết rõ cái này, đối với các ngươi mà nói, cũng không có ích lợi gì. Trước đó chúng ta cũng không muốn biết, thế nhưng là từ khi tối hôm qua hơi kém bại lộ, bị nhiều người như vậy truy sát. Ta nghĩ, chúng ta nên phải có hiểu rõ tình hình quyền. Bằng không thì, về sau nếu là gặp được đồng dạng sự tình, căn bản không biết làm như thế nào đi tránh cho Vân Lam nhìn xem Hỉ Giao nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Hỉ Giao vừa uống rượu, một bên trầm mặc hồi lâu nhi ngay sau đó liền ánh mắt phức tạp nói, An Thiện đại nhân là thần đế, Tước đại nhân cũng là thần đế. Hỉ Giao nói vừa xong, Vân Lam liền bình tĩnh nói, bọn họ là cùng một người, ai biết không? Hỉ Giao lắc đầu, cho tới bây giờ chỉ có một người. Có ý tứ gì? Vân Lam nghi hoặc. Bởi vì An Thiện đại nhân, không phải người. Hỉ Giao thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe nói như thế, không đơn thuần là Vân Lam, liền xem như Lịch Tiễn tức cũng là mi tâm nhân lại. Mặc dù một mực hiếu kỳ An Thiện thân phận, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua cái này cái gì gọi là không phải người. Vân Lam cau mày nói. Cường đại như vậy thực lực, nếu như không phải người, đó cũng quá biến thái. Mà Hỉ Giao lại là đột nhiên hề vải nhìn một chút Vân Lam nói, thượng giới phân cục ta khó mà nói, nhưng là thần đế là chúng ta chúa tể. Mà Hắc Ám thần nghĩ độc quyền, hiện tại cùng chúng ta Minh thần điện người đối kháng, hắn vẫn luôn nghĩ muốn hủy diệt, chính là thần đế đại nhân. Ta vẫn không hiểu, cái này cùng tức có quan hệ gì, lại cùng An Thiện thân phận có quan hệ gì? Vân Lam nghiêm túc mặt. Nghe được nàng lời nói, Hỉ Giao nhân tiện nói, đương nhiên là có quan hệ, mấy chục triệu năm trước, thần đế thân phận biết bao tôn quý, hắn là trí cao vô thượng thần, thực lực cường đại không có bất kỳ cái gì đối thủ. Nếu như không là chính hắn nhàm chán đem mình bản thể ném ra không gian truyền tống trận, cũng sẽ không để chúng ta Minh thần điện người như thế khổ não. Lại thêm sau đó Hắc Ám thần quật khởi, cũng là bởi vì thần đế không có ở đây nguyên nhân. Vân Lam trầm mặc, một bên Lịch Tiễn tức cũng là trầm mặc. Cái gì gọi là bản thân nhàm chán, cho nên đem bản thể ném vào không gian toái phiến bên trong, cái này có nhiều nhàm chán không sai. An Thiện đại nhân là thần đế, đó là bởi vì hắn và Tước đại nhân vốn nên một thể. Hắn không phải người, chỉ là bởi vì hắn là Tước đại nhân bóc ra bản thể lực lượng. Hỉ Giao chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Vân Lam biểu thị chấn kinh, hắn là Tước lực lượng không sai, cho nên An Thiện đại nhân ai cũng không giết chết hắn, QNZ đánh không lại hắn, bởi vì hắn bản thân lì hệ nở là vô địch. Hắn tồn tại, chính là chờ bản thể trở về, hắn phiêu bạt tại các giới, cũng là vì muốn tìm về bản thể, sau đó tìm tơ ý thời cơ dung hợp. Bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải ngụy trang thành thần đế đến lừa gạt Hắc Ám thần điện, phân tán bọn họ truy sát. Chương 2259, nhàm chán nhất cảnh giới, 8. Thì ra là như vậy. Vân Lam trừ bỏ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc. Khó trách, An Thiện thực lực cường đại như thế, cường đại không có giới hạn, cường đại không có nguyên tắc. Khó trách, nàng lần thứ nhất gặp hắn thời điểm cảm thấy hắn băng lãnh vô tình, bởi vì hắn thiếu thốn người bình thường cảm xúc. Khó trách, hắn một mực tại tìm kiếm tức nghĩ bảo hộ hắn, đồng thời nói hắn sẽ biến mất lời nói, bởi vì hắn chỉ là thần đế đưa cho chính mình lực lượng thiết trí một cái át chủ bài. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu, mới có thể lấy cách mình lực lượng, để cho hắn đơn độc biến thành một cái có độc lập suy nghĩ người? Chỉ sợ, thần đế sở dĩ là thần đế, chính là bởi vì hắn cùng với bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thần, không giống nhau cường đại. A, khó trách Càn Dương thần quân sẽ nói như vậy, hắn cam tâm cứ như vậy biến mất sao? Chẳng qua hiện nay nhớ tới An Thiện lúc ấy quyết đoán phản ứng lúc, Vân Lam vẫn cảm thấy thở dài một hơi. Nếu là An Thiện không muốn trở về, như vậy, cuối cùng như thế nào kết quả sở trường? Nhìn xem Hỉ Giao, Vân Lam liền đem mình lo lắng nói ra. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hỉ Giao liền buồn cười nói, làm sao có thể lực lượng đi theo cũng là bản thể tồn tại. Nếu là nghĩ vĩnh cửu sinh tồn, nhất định là cùng Tước đại nhân dung hợp. Nếu là Tước đại nhân có bất kỳ bất trắc, như vậy, An Thiện đại nhân liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, tuyệt đối không thể bại lộ Tước đại nhân hiện tại tồn tại. Trước đó Tử Dương thần quân nhìn thấy Tước đại nhân thời điểm cũng đã đoán được một chút. Phân thần thuật cũng không phải là bí mật, huống chi Tước đại nhân thần cách khí tức, còn có An Thiện đại nhân năm gần đây biến hóa cùng trước kia thần đế hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng sẽ đoán được một chút. Cho nên, nếu như Hắc Ám thần điện người biết rõ Tước đại nhân tồn tại, nhất định sẽ toàn lực truy giết tới. Dù sao, bọn họ đánh không lại An Thiện đại nhân, nếu là nghĩ giải quyết An Thiện đại nhân, như vậy dễ dàng nhất phương pháp chính là giết Tước đại nhân. Nhất tiễn song điêu lúc này Vân Lam rốt cuộc biết lịch thiện tức cảnh hiểm nguy. Bất quá, nàng y nguyên hiếu kỳ, như vậy, ý ngươi là, thần đế bản thân nhàm chán đem mình bản thể phân thần sự tình, kỳ thật tại thượng giới vẫn là bí mật là không sai. Bằng không thì thượng giới đã sớm đại loạn hỉ giao nói. Nghe nói như thế, Vân Lam có chút im lặng, đây nếu là nhàm chán đến mức nào, vừa muốn dùng phương thức như vậy đi chơi a thực sự là thần thế giới, nàng không hiểu. Như vậy, có phải hay không muốn nhất định phải đặc thù điều kiện, bọn họ mới có thể dung hợp Vân Lam hỏi. Nếu quả thật dễ dàng như vậy dung hợp, An Thiển tại lần thứ nhất nhìn thấy lịch tiện tức chân dung lúc cũng sẽ không mang theo hắn đi thôi. Chỉ sợ là hiện tại không thể bại lộ, QNZ không an toàn, cũng tương tự dung hợp không, cho nên để cho hắn thuận theo tự nhiên lưu tại hạ giới không bị tìm tơ ý là an toàn nhất phương thức. Thì giao không nghĩ tới Vân Lam biết rõ nhiều như vậy thế là liền gật đầu nói. Đây là tự nhiên, An Thiện đại nhân lực lượng cường đại như thế, mà Tước đại nhân bây giờ còn là phàm thai, thần cách đều không có hoàn toàn luyện chế hấp thu trở về, thực lực còn không có hoàn toàn đến có thể tiếp nhận dung hợp cường độ, như vậy, cưỡng ép dung hợp, chỉ có thể bạo thể mà chết. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt thật sâu, nhìn tới, An Thiện đây là vì lịch tiện tức tốt bất quá cùng là, hiện tại lịch tiện tức bản thể vẫn là bình thường khu, thần cách đều không có hấp thu xong. Thực lực còn chưa tới nơi phi thăng. Liên cung thượng giới sức mạnh lớn nhất dung hợp, vật dẫn tự nhiên không thể thừa nhận, cái này là bình thường. Chỉ là, để cho nàng lần nữa hủy tam quan người, lịch hiện tức rốt cuộc là làm sao nhàm chán đến, đem mình phân thần coi như xong, liền thần cách cu nở dê bóc ra đi cái này nha, thật đúng là muốn thử xem thể nghiệm làm phàm nhân cảm giác. Chương 2260, dung hợp có thể hay không mất trí nhớ. Hiểu rồi lịch tiện tức thân phận về sau, chỉ có Vân Lam còn lôi ngoài cháy trong mềm. Bất quá, một bên lịch tiện tức đến là bình tĩnh vô cùng, từ đầu tới đuôi đều không cái gì đặc thù biểu lộ. Ngoại nhân có lẽ cảm thấy hắn là nhàm chán, có thế nguyên nhân thực sự chỉ có hắn khôi phục trước kia ký ức mới biết ra bất quá, hắn sợ hãi, dung hợp về sau, mình bây giờ ký ức vẫn tồn tại sao cho nên, nhìn xem đầu kia uống rượu hỉ giao. Lịch tiện tước lần thứ nhất hỏi trong lòng mình nghi ngờ nói, dung hợp, sẽ có hay không có cái gì tai hại địa phương tỉ như, nếu như ta khôi phục trước kia ký ức, như vậy, cái này đối ta hiện tại ký ức sẽ có hay không có ảnh hưởng nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam cũng là nghĩ tới. Xác thực, đây cũng là nàng một mực lo lắng. Không nghĩ tới, lịch tiện tước cũng là có đồng dạng lo lắng mà đầu này hỉ giao nghe được lịch tiện tước lời nói. Tự nhiên dừng tay lại bên trong không chịu từ bỏ hỏa vân thiêu, thế là ánh mắt nghiêm túc nói, đương nhiên sẽ không, thần đế ngài là bản thể, An Thiện đại nhân mới là huyễn thể. Sở trường, ngài đồ vật là cố định tồn tại, những ký ức này QNZ là chân thật. Nếu như dung hợp, ngài sẽ chỉ khôi phục trước kia ký ức, nhưng mà biến mất người, cũng là An Thiện đại nhân. Thì giao nói vừa xong, đầu này lịch tiện tức còn có Vân Lam hai người cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ký ức, đối với tại hai người bọn họ mà nói, đương nhiên đều cùng với trọng yếu. Nhưng là nghe được biến mất An Thiện lúc, hai người lại không khỏi có chút tâm tình phức tạp. Dù sao, nếu là nói ngay từ đầu đối với An Thiện không hiểu rõ sẽ còn đối với hắn sinh ra một chút cảnh giác. Nhưng là muốn nghĩ hắn đã giúp bọn họ nhiều lần như vậy, cuối cùng lại bởi vì dung hợp biến mất, không biết là tâm tình gì bởi vì hắn đã có thuộc về mình tư tưởng, có phải hay không lực lượng. Cũng không thể phủ nhận, hắn cầm giữ có thần thức là một cái chân chân chính chính người. An Thiện có biện pháp có thể làm như một người bình thường độc lập sinh tồn sao? Vân Lam nhìn xem hỉ giao, mặt mày nghiêm túc. Mặc dù nói, An Thiện lúc đầu chỉ là lực lượng cùng phân thân, thế nhưng là, bởi vì thời gian trường hà để cho hắn đã bắt đầu có thần thức mình. Như vậy, cứ như vậy dung hợp mà nói, Pha Y Trăng cũng có thể giữ lại phần này thần thức để nó độc lập bên ngoài nghe nói như thế. Đầu này hỉ giao hơi sững sờ, ngay sau đó liền thở dài lắc đầu nói, cái này, ta còn từ chưa hiểu qua, bất quá hiện thực mà nói, nên là không thể nào. Dù sao, An Thiện đại nhân tồn tại, cũng là bởi vì thần đế. Hắn lực lượng trở về sau, cũng liền hoàn toàn biến mất nghe nói như thế, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức đưa mắt nhìn nhau một chút, ngay sau đó đều từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được thâm trầm cùng phức tạp. Thôi, cái này còn sớm, ngày sau hãy nói A Vân Lam nói xong liền khu nở dê sẽ tự mình cùng Lịch Tiễn tức rót một chén rượu, cả. Dù sao đứng tại thực lực bọn hắn vẫn chưa tới cảnh giới kia, lúc này, đem trước mắt qua tốt mới là hiện thực. Tốt, làm. Đầu này hỉ dao cũng là giơ lên trong tay chén rượu hướng về phía Vân Lam sảng khoái đánh tới, bát sứ va chạm, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Đầu kia Lịch Tiễn tức đến là không uống bao nhiêu rượu, dù sao Vân Lam nói tối nay không say không về, hắn tự nhiên sẽ để cho mình bảo trì thanh tỉnh, địa phương tốt liền chiếu cố nhà mình mê rượu tức phụ. Sao không uống? Vân Lam đột nhiên quay đầu nhìn Lịch Tiễn tức một chút cười yếu ớt nói. Mà nhìn xem nàng nét mặt tươi cười như hoa. Đầu này Lịch Tiễn tức hẹp dài con ngươi một mảnh tinh mịch, cuối cùng nói, chờ ngươi uống say, còn muốn hộ tống ngươi trở về, lại thế nào dám uống nhiều. Chương 2261, có thể hay không say khước, 2. Đầu này hỉ giao nghe xong, sau đó sang sảng cười một tiếng, yên tâm đại nhân, rượu này, không uống say người. Hỉ giao một bên, lúc này đã ngã xuống đất bốn cái hũ không, nàng một bên uống rượu vừa nhìn Vân Lam. Xinh đẹp trên khuôn mặt đã ửng đỏ một mảnh. Đầu này Vân Lam nhìn xem nàng bộ dáng này có chút khiêu mi, thượng thân lại chớ uống nữa, nếu là lại uống, chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện. Mỹ nhân túy hậu kình, thế nhưng là đặc biệt đủ. Hỉ giao thực lực cường đại, cho nên tiểu kình năng lực chịu đựng không phải bình thường người có thể so sánh. Bất quá, nhìn nàng khuôn mặt ửng đỏ, chỉ sợ cái này lại uống hết, liền sẽ có ảnh hưởng tới. Nàng không biết cái này hỉ giao rượu phẩm như thế nào có thể hay không say khướt, tóm lại, cảm thấy dạng này để cho nàng say xuống dưới, sẽ không quá tốt là được. Cái này thượng thần say rượu điên, có thể không dễ khống chế. Vân Lam nói cho hết lời, đầu này hỉ giao lại là hề hoài vì chính mình rót một chén, chỉ bất quá, ai biết cái bình rượu vừa vặn nửa bát đã không có. Nàng nghiêng đầu xem xét không vỏ rượu sau đó không vui nói. Còn không có uống cạn hứng thú đâu lại không nói xong liền nâng vỏ rượu bỏ qua rồi. Ngay sau đó uống một hơi cạn sạch mặt bàn nửa bát say rượu nói, rượu này tuy là rượu ngon, lại là không có tiểu nhị này nói lợi hại như thế. Chẳng lẽ ba chén ngã những tên kia, cũng là chút không uống được rượu nàng uống hết đi năm vỏ, tại sao còn không ngã nhìn xem nàng bộ dáng. Vân Lam không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nói, chúng ta những phàm nhân này tự nhiên không thể cùng hỉ giao thượng thần so sánh, bất quá. Loại này liệt tiểu thượng thần vẫn là uống ít một chút, làm sao đến cũng sẽ có ảnh hưởng. Nàng không biết, nguyên lai hỉ giao cư nhiên như thế thích uống rượu lúc này ửng đỏ yêu mị khuôn mặt đột nhiên xích lại gần Vân Lam sau đó nói, hắc hắc, Vân Lam ngươi nói bồi ta đêm nay không say không về, làm sao, chẳng lẽ đổi ý nghe được nàng lời nói, đầu này Vân Lam bất đắc dĩ thở dài, tự nhiên không, đã ngươi thật muốn tiếp tục, như vậy ta bồi ngươi chính là... Nói xong liền đột nhiên hướng về phía ngoài cửa nói, người tới, lại mang lên mấy vỏ rượu đến. Ngoài phòng khách, đều có chuyên môn phục thị gã sai vặt. Lúc này nghe được Vân Lam lời nói sau kinh ngạc vô cùng, gian phòng kia người đã đều đưa vào đi 5 vỏ hỏa thiêu vân, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục bình thường, thế nhưng là nhiều nhất 3 bát, liền không có người có thể tiếp tục gã trong gian phòng đó người là đem hỏa thiêu vân làm nước uống sao kinh ngạc thì kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn là lập tức xuống lầu tìm trưởng quỹ. Lúc này trưởng quỹ còn tại lầu một đại sảnh, đối với Vân Lam đám người bao xương cũng là tùy thời chú ý nhìn thấy gã sai vặt xuống tới thời điểm cũng là lập tức đi tới sau đó nói, làm sao còn không có say nghe được trưởng quỹ lời nói, điếm tiểu nhị lắc đầu, không có đâu còn nói lại muốn vài hũ. Cái gì trưởng quỹ trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Vân Lam đám người khủng bố như thế, trong tiệm một chút hàng tồn đều muốn bị thua sạch. Thế là trưởng quỹ lo lắng nói, cái kia vậy phải làm sao bây giờ cái này nhà kho tổng cộng liền cái này tầm 10 vò, ta còn nghĩ lấy còn có thể uống 2 tháng đâu dù sao, khách nhân khác cũng là luận bàn bình trà nhỏ chút rượu. Không bằng, trưởng quỹ chúng ta gia tăng mỹ nhân say nồng độ đầu này tiểu nhị đột nhiên nhỏ giọng đề nghị. Nghe nói như thế, trưởng quỹ kinh ngạc trừng to mắt sau đó cẩn thận nói, nếu như bị phát hiện, đại nhân trách tội xuống lời nói hẳn là sẽ không a, tăng lớn nồng độ cũng chỉ là để cho mùi rượu càng hương, cũng không phải làm gì chuyện thất đức. Trưởng quỹ nếu là sợ hãi, ta có thể cùng các đại nhân nói rõ, nếu như bọn họ không muốn uống loại này, như vậy chúng ta lại lấy xuống là được. Chương 2262, thăng cấp vô liếng, 3. Bị thêm mỹ nhân túy hỏa thiêu vân độ liệt càng cao hơn, điếm tiểu nhị bưng lên đi vỏ rượu tại trải qua đại sảnh thời điểm, đám người vừa ngửi đều cảm thấy hỏa thiêu đỏ mặt. Cái này hỏa thiêu vân là ai gọi hương rượu này, ngửi được ta cũng cảm giác mình uống vào mấy ngụm liệt ỉu. Thực sự là can đảm lắm, can đảm lắm. Đại sảnh nhất vị diện sắc đỏ bừng đại thúc giơ ngón tay cái lên nói. Nhìn hắn ánh mắt hơi mơ hồ bộ dáng, liền biết hắn đã có chút đầu nào choáng váng. Ngồi ở hắn sát vách bàn hơi tốt một chút, bất quá cu nở dê không tốt đẹp được đi đâu, bất quá ý nghĩ đến là rõ ràng sau đó nói. Đu nở dê vờ ơ y a, bất quá tựa như là trên lầu bao xương, đêm nay ta đều thấy cái này hỏa thiêu vân bị đưa lên thật nhiều. Cũng không biết bên trong ở là ai rượu tính tốt như vậy, người bình thường, chỗ nào uống đến nhiều như vậy hỏa thiêu vân, chỉ sợ một vò lượng đều phải đánh ngã mấy cái rồi a. Mà mặt khác một chút rõ ràng nhân tiện nói, căn phòng kia, chính là vừa rồi cái kia hồng y cô nương gian phòng, không nghĩ tới chỉ có ba người, thế mà điểm nhiều như vậy hỏa thiêu vân, ba người bọn họ có thể uống sao? Không ít người nghi vấn, cái này hỏa thiêu vân, có thế cho dù là tu sĩ kim đan thế mà cu nở dê qua cái này ba chén. Cái này thì khó nói, mới vừa đưa lên nhiều như vậy, nếu như không phải uống xong cũng sẽ không gọi thêm không phải sao? Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng là ta thấy mới vừa đưa lên đi rượu này rõ ràng cùng ta trước kia cũng uống qua, ngửi vị đạo càng dữ dội hơn. Chỉ sợ là thêm mỹ nhân túy liệt quả mục nát á, vẫn là thường xuyên uống rượu người lập tức liền khác biệt cái này cực kỳ rõ ràng mùi chênh lệch. Đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này điếm tiểu nhị, rượu kia đã bắt đầu vào bao xương bên trong. Đại nhân, rượu đến rồi, tiến đến Vân Lam thản nhiên nói. Thế là, tiểu nhị liền đẩy ra chưa khóa cửa nâng cốc bưng lên mặt bàn. Lập tức, trong phòng liền toàn bộ đều là nồng đậm mùi rượu. Đầu này hỉ giao đến là nhẹ nhàng hít hà, mùi vị kia cùng trước đó, làm sao có chỗ khác biệt ân, vị đạo càng hương nồng. Vân Lam cũng là nhìn xem vỏ rượu có chút khiêu mi. Nghe được hai người lời nói, đầu này điếm tiểu nhị lập tức cung kính vô cùng nói, bẩm đại nhân. Bởi vì lúc trước các đại nhân đã thưởng thức qua cái này hỏa thiêu vân mùi vị, cái này hỏa thiêu vân cương liệt thế mà đối với các đại nhân mà nói nửa chút ảnh hưởng đều không có, cho nên, chúng ta trưởng quỹ liền yên tâm vì các đại nhân lần nữa đưa lên hỏa thiêu vân tinh hoa thuộc loại, loại này bên trong mỹ nhân túy càng nhiều, mùi rượu cũng càng hương, chỉ bất quá rượu tính sẽ càng thêm liệt. Đương nhiên, nếu là các đại nhân không có hứng thú, tiểu nhân liền có thể cho các đại nhân đổi về vừa rồi rượu loại. Nếu là cảm thấy hứng thú mà nói, có thể thử một lần QNZ là không sai. Nghe được điếm tiểu nhị đề cử, một bên hỉ giao tự nhiên là kích động, nhưng là Vân Lam lại là rõ ràng biết rõ trưởng quỹ phân phó nội tình. Từ điếm tiểu nhị này tâm tờ HNBNT đi nhờ bên trong biết rõ, là trưởng quỹ hại sợ các nàng đem hỏa thiêu vân hàng tồn bại quang sở trưởng mới ra hạ sách này. Không khỏi có chút bất đắc dĩ, Vân Lam cũng không có chọc thủng. Dù sao, đối phương cũng không phải đối với các nàng hạ độc dở cho xấu, thăng cấp vốn liếng hỏa thiêu vân, khiêu chiến một lần cũng không sao. Dù sao nhìn hỉ giao trạng thái này cũng là không dừng được, để cho nàng nhanh lên say cũng không phải chuyện xấu. Cho nên, một bên Vân Lam nhìn xem bình rượu này sau đó một mặt bình tĩnh nói, mùi vị kia đến là dễ ngửi. Nghe được Vân Lam lời nói, hỉ giao đôi mắt lập tức sáng lên, vậy liền ở lại đây đi. Điếm tiểu nhị nghe xong, vui sướng trong lòng. Vờ ơ y thi tô tờ, đại nhân chậm rãi hưởng dụng, tiểu nhân cái này lui xuống, nếu như đại nhân có gì phân phó, tùy thời có thể gọi tiểu nhân liền ở ngoài cửa. Chương 2263, Vân Lam nạp liệu, 4. Điếm tiểu nhị đi thôi về sau, đầu này hỉ giao đã không kịp chờ đợi khui rượu mùi thơm khắp nơi bình rượu. Ngửi ngửi, khuôn mặt hưởng thụ nói, không nghĩ tới hạ giới này. Thế mà QNZ có đặc biệt như vậy rượu. Nghe được nàng lời nói, đầu này Vân Lam lại là ung dung cười nói, hỉ giao thượng thần thật muốn say. Hỉ giao hiếu kỳ uống một ngụm cái này thăng cấp vốn liếng dáng đỏ, ngay sau đó lập tức thỏa mãn thở dài một hơi. Nghe được Vân Lam lời nói qua liền không hiểu, Vân Lam lời này có ý tứ gì, nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, không nghĩ tới thần cu nở dê như thế mê rượu. Bất quá sau khi nói qua, lại rót cho mình một ly, cửa vào mùi thơm ngát cùng hơi ngọt để cho Vân Lam hơi nheo mắt, nhìn như cực kỳ hưởng thụ. Không nghĩ tới cái này hỏa thiêu vân độ liệt cao như thế, có thế là đối với Hỉ Giao mà nói lại là nửa phần ảnh hưởng đều không có. Nhìn nàng lúc này mặc dù đỏ bừng cả khuôn mặt, có thế rõ ràng nhất sẽ chả có thế tiếp tục một mực uống hết bộ dáng. Vân Lam có chút bất đắc dĩ, bộ dạng này không thể được, liệt tiểu thương thân, uống nhiều vô ích. Hỉ Giao nhìn xem Vân Lam, sau đó liền tiếp tục trả lời, thần dục niệm vốn nên rất thấp, giống như ham muốn ăn uống căn nay đã không cần tồn tại. Thế nhưng là, bản thân cảm thấy, như vậy mà nói, há không phải cuộc đời liền muốn ít đi rất nhiều niềm vui thú. Bất quá, cùng ta ý nghĩ rất ít, bọn họ đều chú trọng tu luyện, giống như đối với an phương diện, tương đối tùy tiện. Có thể uống được dạng này tốt uống rượu, kỳ thật cũng coi là khó được. Vân Lam mỉm cười, thượng thần đã như vậy yêu rượu, như vậy, ta chỗ này có một vị bách hương thảo, để vào trong rượu có thể gia tăng rượu thuần hậu, có thể muốn thử một chút. Nghe được Vân Lam mà nói, Hỉ Giao đôi mắt kinh hỉ nói, thật là đối với rượu, nàng yêu nhất nhấm nháp cùng thử nghiệm không giống nhau vị đạo tự nhiên. Vân Lam gật đầu. Vậy liền thử xem á, Hỉ Giao cu nở dê không cự tuyệt. Thế là, Vân Lam liền từ không gian dược điển lấy ra bách hương thảo đến. Đương nhiên, bách hương thảo có thể gia tăng rượu thuần hương là thật, chỉ bất quá, gia tăng trừ bỏ thuần hương, tự nhiên càng nhiều là rượu số độ. Cho nên, sau một tiếng Lam Nhi vừa rồi hướng trong rượu này thêm, trừ bỏ bách hương thảo bên ngoài, còn có cái gì khác đổ vật đột nhiên, một bên lịch điển tức thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe được hắn lời này, đầu này Vân Lam cũng là có chút choáng đầu hoa mắt nhìn một chút trước mặt nằm xuống Hỉ Giao, ngay sau đó nhéo nhéo thanh minh huyệt cười ngây ngô, một loại thuốc thêm dược thể thôi. Bất quá, vì chân thực không bị phát hiện, chính nàng cu nở dê uống một chút điểm. Đầu này lịch điển tức thì là tiến lên gõ gõ Vân Lam cái chán sau đó nói, nhìn tới Lam Nhi rượu tính muốn tốt hơn đâu, cái này thêm thuốc thêm dược tề đều dám tùy ý uống thuốc thêm dược tề không có gì tác dụng phụ, chẳng qua là rượu như thế liệt, hiện tại Vân Lam thực lực còn không thể thừa nhận. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền bất đắc dĩ cười, không chính mình uống, làm sao chân thực nếu là thật sự để cho nàng uống say, không biết được nhiều lâu đi Hỉ Giao thực lực cường đại, e là cho dù uống tất cả tiểu điếm hỏa thiêu Vân Nha không nhất định hoàn toàn say. Liệt tiểu thương thân, còn không bằng trực tiếp đem nàng đánh ngã không say không về, cũng có không say không về phương pháp. Cho nên, tự nhiên tất yếu thời điểm then chốt sử dụng thủ đoạn phi thường. Lúc này Hỉ Giao đã say ngã tại trên mặt bàn, ngẫu nhiên còn không an phận hô hào, Vân Lam, thêm một ly nữa. Đầu này Vân Lam cũng là toàn thân lửa nóng, say rượu cảm thụ cũng không dễ chịu. Lịch Hiển Tước nhìn xem nàng bộ dáng có chút trách cứ, đầu ngô cờ, ngươi không phải là vì muốn biết chuyện của ta, mới đáp ứng nữ nhân này tới uống rượu A. Vân Lam tựa ở Lịch Hiển Tước trong ngực từ chối cho ý kiến, không trả lời thẳng Lịch Hiển Tước lời nói chỉ là ánh mắt mê ly lười biếng vô lực nói, để cho Lưu Niên Minh Nguyệt đưa nàng trở về đi. Chương 2264, đưa nàng trở về, Nam. Hiện tại chỉ có để cho Lưu Niên Minh Nguyệt đưa Hỉ Giao trở về thích hợp nhất. Nghe được Vân Lam lời nói, lúc này nàng ổ tại ngực mình giống như mèo vậy, Lịch Hiển Tước trong lòng xẹt qua một đường mềm mại. Ngay sau đó trong tay lực lượng tại không gian làm ra một đường cùng Lưu Niên Minh Nguyệt nói qua ám hiệu. Đặc thù hoa văn là ban đầu ở Tiềm Long Đại Lục lúc làm đế vương sử dụng ngọc tỷ ấn. Cái này lực lượng bên trong khí tức, Lưu Niên Minh Nguyệt cảm ứng được liền nhất định có thể đủ trông thấy. Bởi vì nơi này cách Phủ Vân Phái rất gần, cho nên, lúc này trên ngọc không phong, Lưu Niên Minh Nguyệt tự nhiên thấy được cái này giống như pháo hoa đặc thù ám hiệu. Màu mực áo đen, khuôn mặt xấu xí nam tử nhìn xem cái kia dưới núi đầu kia pháo hoa ám hiệu, không khỏi đôi mắt tính mịch. Bởi vì biết rõ Lịch Hiển Tước còn có Vân Lam bây giờ đang làm gì cho nên mới có chút ngưng lông mày. Lúc này, bệ hạ là để cho hắn đi uống rượu nhớ tới cái kia hồng trang xinh đẹp nữ nhân. Hắn biểu lộ trở nên càng thêm trong trẻo lạnh lùng mấy phần. Nói thật, hắn cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân kia. Trừ bỏ đối phương đáng ghét bên ngoài, chính là cái kia cảm thấy có chút quen thuộc con người, luôn luôn tại nhiễu loạn hắn suy nghĩ. Mặc dù nghi hoặc ám hiệu này kêu gọi mục tiêu, nhưng thân ảnh hắn cũng là lóe lên, liền biến mất ở sơn phong bên trong. Gọi ta chuyện gì? Lưu Niên Minh Nguyệt đẩy ra bao xương đại môn, đã nghe đến đập vào mặt mùi rượu, bé không thể nghe như mày. Liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem hắn thân ảnh, đầu này lịch tiện tức liền ôm lấy Vân Lam sau đó chậm rãi đứng lên nói, vị này thượng thần cùng ngươi ở tại trên Vân Không Phong, liền từ ngươi đưa trở về. A nghe được lịch tiện tức lời nói, đầu này lưu niên minh nguyệt mới hướng đầu kia mặt bàn nhìn lại, một chỗ vỏ rượu ngã đầy đất. Mà nữ tử là bên cạnh nằm sấp ngủ ở trên mặt bàn, xinh đẹp yêu mị khuynh thành dung nhan, da thịt trắng đoãn, môi đỏ xinh đẹp khẽ nhếch mang theo vài phần gợi cảm. Bất quá tiếp tục, rượu ngon lúc này, nữ tử trong miệng còn giữ mơ hồ không rõ lời nói. Bệ hạ gọi ta tới, chính là để cho ta tới đưa con sâu rượu này. Đầu này lưu niên minh nguyệt thản nhiên nói, đôi mắt lại hào không dao động. Tự nhiên, lịch hiển tức càng thêm không chút nào huyền chuyển, ngay sau đó liền ôm Vân Lam đi ngang qua lưu niên minh nguyệt bên cạnh nói, Lam nhi cu nở dê uống say, ta muốn đưa nàng trở về. Về phần nữ nhân kia, ngươi không nguyện ý đưa, liền bỏ ở nơi này để cho chính nàng tỉnh. A vừa nói, lịch hiển tức liền chuẩn bị rời đi. Đối với những nữ nhân khác, hắn thật là lạnh mạc vô tình. Đầu này lưu niên minh nguyệt nghe xong, có chút nhìn một chút tại lịch tiện tức trong ngực quả nhưng đã uống đỏ mặt mơ hồ Vân Lam, thế là liền môi mỏng nhấp nhẹ, đã biết. Lịch tiện tức nghe xong, liền không nói hai lời, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ này, cũng là không ai có nhìn tới cái gì cũng là nhà mình tức phụ trọng yếu nhất, nửa phần cũng lười lưu lại. Lúc này trong gian phòng, chỉ còn lại có lưu niên minh nguyệt còn có say hề hề bò tới trên mặt bàn hỉ dao. Nhìn xem trên bàn nữ tử, lưu niên minh nguyệt mi tâm nhăn thành sâu chữ xuyên, cuối cùng không biết do dự bao lâu, sau đó liền hướng lấy bản đầu kia cất bước đi. Đến lúc này hỉ dao cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức, dù sao như thế nào đi nữa, nàng thực lực cường đại, nhiều nhất rượu này cũng là để cho nàng có chút mơ hồ hề vải mà thôi. Đối với chung quanh tất cả, cũng vẫn là biết rõ. Đặc biệt là nhìn xem đầu kia chậm rãi đến gần bóng người màu đen lúc, mới mông lung mở to mắt. Ánh mắt chính là mơ hồ không tập trung, thế nhưng là mỹ nhân túy rượu, sắc mặt tường đỏ, cũng là gợi cảm rối tinh rối mù. Đặc biệt là hỉ giao lúc đầu vốn liền là thiên sinh câu nhân, dùng dạng này ánh mắt nhìn xem lưu niên minh nguyệt, đến là sẽ cho người sinh ra một loại dục cầm cố túng cảm giác. Đương nhiên, đáng tiếc hiện tại người là lưu niên minh nguyệt, hắn cũng liền đôi mắt sâu hơn một chút sau lại khôi phục bình thường. Chương 2265, trưởng thành dạng này còn có mỹ nhân duyên, 6. Không hổ là thanh tâm quả dục người, nếu là ở thượng giới thần quân, gặp được hỉ giao thượng thần đều không thể cầm giữ. Không nghĩ tới lưu niên minh nguyệt định tính tốt như vậy, lúc này hỉ giao trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, nàng lại không hoàn toàn ngủ chết rồi, dù sao mình cũng là phong lưu loại, tại thượng giới thích nhất đùa giỡn mỹ nam. Đối với nam nhân, nàng thế nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Vốn còn nghĩ nếu như cái này mảnh gỗ dám đối với nàng làm gì, nàng nhất định trước chém đứt tay hắn sau đó lại nghĩ cái khác. Thế nhưng là, ai biết, qua lâu như vậy, đối phương giống như cũng là nhàn nhạt nhìn nàng một cái biểu lộ đều không có, cái này lại để cho hỉ giao trong lòng có chút buồn bực. Không đúng, cái này xấu xí mảnh gỗ sẽ không thực sự là mảnh gỗ a, còn là nói. Thẩm mỹ xảy ra vấn đề, bất quá nàng lúc này toàn thân bất lực, cũng lười động đậy, bởi vì đầu não lại là choáng váng, cái gì cu nở dê không muốn nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy cái này mảnh gỗ nhìn xem nàng không có lộ ra hèn mọn biểu lộ cũng coi là có một ít hảo cảm. Về phần mình cái gì dụ hoặc biểu lộ nàng là không biết. Lúc này đầu này lưu niên minh nguyệt thân ảnh thon dài chậm rãi xoay người, cuối cùng cánh tay dài đem mặt bàn nữ tử chụp tới liền trực tiếp bế lên, động tác cũng không ôn nhu. Hỉ giao chỉ cảm giác mình xương cốt đều bị xiết rồi một lần, cuối cùng mới dễ chịu không ít. Xấu xí mảnh gỗ, ngươi có thể hay không ôn nhu một chút? Hỉ giao nhịn không được nhổ nước bọt. Nghe nói như thế, lưu niên minh nguyệt thân ảnh chấn động, ngay sau đó đột nhiên dừng lại, đôi mắt tối tăm, ngươi kêu ta cái gì mà? Hỉ giao mặc dù có ý thức, tuy nhiên lại cũng chưa chắc nhiều thanh tỉnh hoàn toàn là không có đại não đồng dạng trực tiếp hồi đáp, lại xấu xí tính tình vừa cứng người lại khô khan không thú vị. Không phải xấu xí mảnh gỗ là cái gì? Hỉ giao không biết nàng mỗi một chữ mỗi một câu nói xong sau, lưu niên minh nguyệt sắc mặt đều đen một phần, kém chút điểm, liền không nhịn. Được nghi cầm trong tay nữ tử ném ra bên ngoài. Bất quá suy nghĩ một chút đối với cái này, hắn giống như lại không cần thiết tức giận. Bởi vì không quan tâm người, là không cần bị đối phương chi phối cảm xúc. Cho nên, bất quá trong nháy mắt, lưu niên minh nguyệt liền lại khôi phục bình thường. Hắn ôm hỉ dao, ngay sau đó chậm rãi hướng về đi ra bên ngoài, cửa mở ra, bên ngoài đại sảnh còn có điếm tiểu nhị đều kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy một vị xấu xí mặt mọc đầy râu đại hán, chính ôm một cái khuôn mặt khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ chậm rãi đi xuống lầu. Hình ảnh cảm giác mười phần, để cho tất cả mọi người ngẩn ra lúc này đầu kia điếm tiểu nhị sững sờ chốc lát liền lập tức kịp phản ứng chạy lên nói, tôn kính khách quan, phía trước đại nhân đã đem tiền thanh toán xong, đồng thời để cho tiểu nhân nói cho ngươi hắn đã đi, ngài trực tiếp rời đi liền tốt. Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tùy tiện tiện hướng về ngoài cửa đi. Tại mọi người kinh ngạc lại hiếu kỳ bộ dáng bên trong, trực tiếp liền thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Chậc chậc, không nghĩ tới trưởng thành dạng này còn có mỹ nhân duyên, thực sự là không công bằng. Chính là, La Hó Tư đều lưu manh nửa đời. Một đám khách quan ước ao ghen tị nói. Mà bên kia, Lưu Niên Minh Nguyệt thì là ôm Hỉ Giao nhanh chóng hướng về Vân Không Sơn Phong đi đến. Lúc này Hỉ Giao lại là ánh mắt ngông lung tại trong ngực hắn chui tới chui lui, cứng rắn lồng ngực làm sao cu nở dê tìm không thấy dễ chịu vị trí. Đừng nhúc nhích, Lưu Niên Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, Hỉ Giao nơi nào sẽ nghe hắn mà là khó chịu lẩm bẩm nói, ôm tốt một chút, bị ngươi ôm đau chết, ngươi là lần đầu tiên ôm nữ hải tử sao nghe nói như thế. Lưu Niên Minh Nguyệt hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt có chút không dễ dàng phát giác cuốn bách. Chương 2266, nhất không hiểu phong tình nam nhân, 7. Bất quá cuốn bách về cuốn bách, Lưu Niên Minh Nguyệt lại là khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh. Túi đầu nhìn xem nữ tử trong ngực, hơi say rượu biểu lộ, khuôn mặt mặt hường hào, nhưng bởi vì hắn ôm ơ tờ không an phận điều chỉnh tư thế. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem nàng bộ dáng, thon dài cánh tay dài cuối cùng đem nàng vớt cao hơn một chút. Không phải ôm không thoải mái, mà là không thích loại này ôm quá gần, kê quá gắn bó tư thế. Lúc này, ôm cao hơn nữ nhân cùng hắn cách thân mật hơn. Mà Hỉ Giao cu nở dê thuận thế tựa vào ngực hắn, lúc này mới không sai biệt lắm. Vừa rồi nàng cũng cảm giác mình muốn rơi. Nữ tử trong ngực rốt cục không còn làm ầm ĩ, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt mới bước đi thon dài bước chân hướng về Hỉ Giao chỗ ở Sơn Phong đi. Hắn cho Hỉ Giao tuyển tự nhiên là cái này Vân Không Sơn Phong tốt nhất động phủ, dù sao hắn cũng không thích loại vị trí này rõ ràng, quá mức chống trải động phủ, nghĩ là thượng thần mà nói, hắn sẽ thích. Chậm rãi đi vào động phủ. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con ngươi trong động phủ chậm rãi quét qua liền hướng về phòng ngủ chính đi. Lúc này Hỉ Giao thượng thần chỉ là mơ hồ mở to mắt, nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt, lại nhìn một chút phòng ngủ mình, thế là lại lần nữa nhắm mắt lại dễ chịu ngủ. Điều chỉnh tư thế, nam nhân này ôm ấp tờ, vẫn rất ấm áp nha mà nàng khu nở dê cũng không biết, lúc này cái này ôm ấp tờ, chỉ cầm giữ qua nàng một nữ tử Hỉ Giao chỉ cảm giác mình bị nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Ngay sau đó không khí lạnh đột nhiên đánh tới để cho nàng một phát bắt được cái kia bóng người màu đen tay nói, chớ đi, ngươi cứ như vậy đem ta vứt xuống mặc kệ. Hỉ Giao lời nói để cho Lưu Niên Minh Nguyệt hơi chấn động một chút, ngay sau đó liền túi đầu nhìn lại, trên giường nữ tử nửa đứng dậy. Sắc mặt từng hồng, bất quá xinh đẹp khuôn mặt lại là hiếm có mấy phần thuần chân cảm giác. Lúc này nắm lấy tay hắn, cái kia ánh mắt, mông lung lại cùng bình thường lạnh lẽo cô quạnh khác biệt. Đôi mắt chỗ sâu có chút mơ hồ. Nhìn tới, nàng cũng không biết mình đang làm cái gì cũng không biết mình là nàng chán ghét người. Rút ra tay mình, Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là thản nhiên nhìn Hỉ Giao kinh ngạc bộ dáng ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt chuẩn bị rời đi. Đầu này Hỉ Giao nhìn xem hắn bộ dáng này, hơi sững sờ. Khả năng này là nàng gặp qua không hiểu ôn nhu nhất nam nhân, nàng uống say. Hắn tối thiểu ân cần thăm hỏi một tiếng nàng có khó chịu không lại đi a nàng một cái đầu người choáng muốn chết, nam nhân này liền không nhân tính đi thôi, liền chén nước đều không rót liền xem như bằng hữu bình thường, cũng không cần như thế đi ngươi dừng lại a. Hỉ Giao nhìn xem đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt, kích động nghị đứng lên, ai biết thế mà trực tiếp từ trên giường té xuống ầm, cái này một phát vung không nhẹ cảm. Rắc. Sau lưng thanh âm to lớn rốt cục để cho Lưu Niên Minh Nguyệt dừng bước, vừa quay đầu lại. Thì nhìn cái kia con ma men á rồi trên mặt đất, một vòng lưu xa váy, đỏ chói sáng. Không nghĩ lại để ý sẽ cái nữ nhân điên này, Lưu Niên Minh Nguyệt chân lần nữa hướng về cửa ra vào nhảy qua đi. Nhưng mà sau lưng, lại không có bất cứ động tĩnh gì đôi mắt xẹt qua tĩnh mịch, Lưu Niên Minh Nguyệt bước ra ba bước về sau, rốt cục ngừng ở lại. Gian phòng bên trong, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì nếu là nhiều năm về sau. Hỉ Giao hỏi Lưu Niên Minh Nguyệt vì sao lúc này muốn đi thời điểm Lưu Niên Minh Nguyệt nhất định sẽ thành thật nói, bởi vì, hắn sợ nàng cái này một ngã, không cẩn thận cho ngã chết lời nói. Bản thân cái này đưa nàng trở về người, chẳng phải là đến phụ to lớn nhất trách nhiệm nữ tử vẫn là một dạng tư thế quẳng xuống đất. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt mi tâm nhăn lại, ngay sau đó thon dài thân hình chậm rãi xoay người, còn không có đụng phải Hỉ Giao thời điểm, đột nhiên một đường cường đại linh lực hướng về hắn mà đến. Chương 2267, người lớn lên rất an toàn, 8. Ngay sau đó một đường hồng y từ dưới đất nhảy lên một cái, một đôi trắng loãng cánh tay ngọc kéo lấy hắn áo bào, đem hắn hướng bên cạnh hất lên. Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ cảm giác mình không cách nào chống cự bị ép ở một bên trên giường mà bộ ngực mình, không phải là cái gì mỹ nhân, mà là, một đôi chân không sai. Lúc này Hỉ Giao một mặt dẫm ở Lưu Niên Minh Nguyệt ngực đem hắn dẫm nát trên giường, thế là hề vài câu môi nói, hừ không phải không trở lại sao, làm sao lương tâm phát hiện ngươi là giả vờ. Lưu Niên Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, Hỉ Giao hơi sững sờ, ngay sau đó liền cảm nhận bản thân đau đớn đầu gối. Cuối cùng mơ hồ nói, ân, bằng không thì ngươi làm sao sẽ trở về thế, nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không phải đồ đần, hắn vừa mới nhìn thấy nàng dừng lại thời điểm bộ dáng, biết đại khái hiện tại say rượu tình đến rồi, bắt đầu thần trí không rõ. Bất quá còn tốt, nữ nhân này không phải cố ý quẳng xuống đất. Cảm giác mình trước ngực chân, Lưu Niên Minh Nguyệt tay chụp ở nàng mắt cá chân chuẩn bị dịch chuyển khỏi, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, thượng thần không cho ta trở về. Ta một đại nam nhân có thể ở chỗ này làm cái gì, thượng thần chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt, không biết nguy hiểm hai chữ là vật gì sao. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt giống như thanh thủy thanh âm, Hỉ Giao chỉ cảm thấy cực làm êm tai, bất quá nghe được nội dung thời điểm lại là mơ mơ màng màng, nguy hiểm gì. Nàng chỉ là phản xạ có điều kiện, cực dài bước giây sau mới phản ứng được, trừng mắt to nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt nói, ha ha ha ha, ngươi là nói, ngươi nguy hiểm ngay sau đó. Hỉ Giao cười nước mắt tràn ra nói, ngươi xấu như vậy, ta cảm thấy, ngươi lớn lên rất an toàn a lao nương, cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, lúc đầu đạm nhiên biểu lộ lập tức liền u ám xuống dưới. Cả ngươi đều tản ra một loại nào đó khí tức âm u, nhưng mà, lúc này Hỉ Giao vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, lao nương gặp qua đủ loại kiểu dáng mỹ nam đều mỗi người mỗi vẻ, duy chỉ có ngươi xấu như vậy, còn không có đụng phải. Nói đến nguy hiểm. Yên tâm, bản thượng thần sẽ không đối với ngươi làm cái gì dù sao, ở trong mắt nàng, nàng thực lực mạnh hơn Lưu Niên Minh Nguyệt rất nhiều, tự nhiên không có khả năng, người nguy hiểm là nàng xấu xí, mặc dù hắn bây giờ là rất xấu, nhưng là lại không thích bị nữ nhân này một lần treo ở bên miệng. Lưu Niên Minh Nguyệt thừa dịp Hỉ Giao còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên liền đem Hỉ Giao chân kéo một cái, sau đó cả người xoay tròn đứng dậy tại bên giường đứng lên. Mà bị hắn kéo một cái Hỉ Giao lại là trọng tâm không vững cả người hướng một bên ngã xuống. Nhìn xem nàng té tới bộ dáng, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt là chuẩn bị kỹ càng tâm kéo nàng một chút, về phần không cho nàng lại ngã xuống trên mặt đất. Hoàn toàn ở vào quan tâm, mà là, nữ nhân này thực lực, hắn đánh không lại. Nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt tay, nhớ tới hắn mỗi lần đều như vậy đối với mình, Hỉ Giao có thể không tức giận sao bất kể như thế nào đêm nay. Nàng cũng không khả năng buông tha hắn. Âm Hỉ Giao giữ chặt Lưu Niên Minh Nguyệt tay, ngay sau đó cả người như múa đồng dạng từ dưới đất vọt lên, thon dài chân mang lấy vũ động váy cuối cùng rơi vào Lưu Niên Minh Nguyệt trong ngực, nhìn xem hắn tĩnh mịch đôi mắt, ngay sau đó một cái xoay tròn, liền đem cả người hắn đè ở phía dưới. Lưu Niên Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, cứ nhìn Hỉ Giao tà ác cười nói, còn chưa từng ăn qua ngươi xấu như vậy, lao nương hôm nay mở một chút ăn mặn. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Sợ nguy hiểm như vậy, nàng liền cho hắn biết, cái gì gọi là nữ nhân không dễ chọc. Hỉ Giao tư tưởng cũng là kỳ hoa. Nghe được nàng lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt mi tâm nhăn lại, thanh âm thanh lãnh vô cùng nói, ngươi say. Chương 2268, bị cường hôn, 1. Ta không có say. Hỉ Giao ánh mắt sáng long lanh, vô cùng tinh xảo ngũ quan đệ thấp xuống tới, môi đỏ xinh đẹp mà gợi cảm, nôn ra khí tức là ấm áp. Nghe được nàng lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt bình tĩnh nhìn xem phía trên giai nhân tuyệt sắc, ngay sau đó vẫn như cũ tỉnh táo như tên nói, không có say, nhìn thấy ta gương mặt này, ngươi nên nhượng bộ lui binh mới là. Bản thân mặt, rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí, khả năng chỉ có lần thứ nhất chiếu tấm gương sau liền không nghĩ chiếu lần thứ hai mình biết rồi. Mà lúc này Hỉ Giao nghe được hắn lời nói, lại là chậm rãi nhíu mày sau đó nghiêm túc nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt vài lần lập tức nói. xác thực rất xấu, bất quá, ngươi cho rằng, cái này có thể làm như ngươi muốn chạy trốn lấy cớ sao thượng thần không buông ta ra, ta làm sao có thể chạy trốn? Lưu Niên Minh Nguyệt bình tĩnh không gợn sóng biểu lộ nói. Nghe nói như thế, đầu này hỉ giao chính là chậm rãi câu môi, cả người đột nhiên nằm sấp xuống dưới, thân thể gần sát Lưu Niên Minh Nguyệt mặt lập tức nói, ngươi nghĩ làm ta sợ thế nhưng là, bản thượng thần hết lần này tới lần khác không ăn một bộ kia. Lưu Niên Minh Nguyệt bị nữ tử trước mặt mềm mại thân thể gần sát còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, bản thân môi liền bị phía trên nữ tử cưỡng ép hôn lên. Ngươi Lưu Niên Minh Nguyệt còn mày rậm nhíu chặt mới vừa muốn nói chuyện, sau đó liền phát hiện mình trong môi đột nhiên đưa vào một đầu mạnh mẽ đâm tới cái lưới. Thơm ngọt cùng nữ nhân đặc thù mùi thơm ngát lập tức tràn ngập hắn hơi thở, hắn mặc dù không có qua hôn môi kinh nghiệm, thế nhưng là QNZ có thể cảm giác được phía trước nữ tử ngây ngô kỹ thuật hôn. Bởi vì, cũng không thoải mái, hắn bị hôn bờ môi run lên, đối phương thỉnh thoảng va chạm đến hắn răng, Lưu Niên Minh Nguyệt không có suy nghĩ cái khác, cau mày, chỉ muốn đem con sâu rượu này cho lốp bốp mở thế nhưng là, thì giao phảng phất cùng hắn so kè, trực tiếp giống đầu bạch tuộc đồng dạng liền tay lẫn chân đặt ở Lưu Niên Minh Nguyệt trên người, chân dài bên phải đầu gối đều nhanh đẩy đến ngực đối phương vị trí, một đôi tay cũng là giống cái kìm đồng dạng kẹp lấy Lưu Niên Minh Nguyệt cánh tay. Còn dám dễ rủa lão nương nụ hôn đầu tiên lại là lần đầu tiên. Chớ lộn xộn hỉ giao một bên cuồng bạo cắn Lưu Niên Minh Nguyệt đầu lưỡi cùng bờ môi vừa hàm hồ hung nói. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt dễ rủa vô hiệu, hắn chỉ cảm thấy, phía trên hoàn toàn không phải một nữ nhân, nàng phảng phất nghị muốn ăn đầu lưỡi mình, cái kia hung mãnh bộ dáng cùng giống như dã thú. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân nửa đời trước, đều chưa bao giờ gặp dạng này nữ tử nếu như không phải là bởi vì hai người đẳng cấp linh lực chênh lệch quá nhiều, hắn hiện tại lại làm sao lại tùy ý một vị nữ tử đối với mình như thế tùy ý trà đạp. Lưu Niên Minh Nguyệt biểu lộ đều đã một đen đến cùng, đây quả thực là đối với một cái nam nhân sỉ nhục. Không nói cái khác, lúc này thân trên nữ tử đè ép bản thân, tại hắn một nơi nào đó thỉnh thoảng va chạm, lúc nhẹ lúc nặng, cho dù là thanh tâm quả dục, hắn cũng là cái nam nhân bình thường. Đôi mắt một mảnh tĩnh mịch, trong miệng rượu cồn quá độ còn có mềm mại nhiệt độ cơ thể cùng đụng vào, cho dù là chính nhân quân tử, hắn cũng không phải bất lực khó chịu phản ứng nói cho bản thân, nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn khả năng liền không cách nào khống chế. Ân nữ tử lười biếng tự nhiên thở dốc tại đêm khuya từ vì rõ ràng, thì giao cảm giác mình tựa như tại hôn một cái mảnh gỗ. Được rồi, không có ý nghĩa. Rốt cục, thì giao buông lòng ra miệng. Ngay sau đó chống đỡ khởi thân thể nhìn xem dưới thân Lưu Niên Minh Nguyệt, ngay sau đó một bộ mệt mỏi cực bộ dáng nói, mảnh gỗ, thế mà dạng này đều không có phản ứng. Tốt rồi, ngươi đi đi ta muốn đi ngủ. Thì giao rốt cục buông lỏng ra Lưu Niên Minh Nguyệt, sau đó cả người liền ngã xuống bên cạnh, chuẩn bị nằm nga y ho ho. Chương 2269, hai người kịch chiến, 2. Nhìn xem nàng trêu bản thân sau liền một bộ người không việc gì bộ dáng cứ như vậy đi ngủ đây, Lưu Niên Minh Nguyệt cái chán chỉ cảm thấy gân xanh đều có quắp. Ngay sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại bóng đêm bên trong giống như vụn băng đồng dạng rêu cực nói, thượng thần chẳng lẽ không biết, nam nhân cùng nữ nhân cùng chỗ một trải giường chiếu, tất nhiên đã xảy ra khúc nhạc dạo, như vậy, liền sẽ có sau tấu phát sinh sao thế nhưng là lúc này hỉ giao lại là đồng dạng châm chọc nói, cái kia là nam nhân, thế nhưng là, ngươi đều không có phản ứng, ngươi sao có thể tính là A Hỉ Giao lời còn chưa nói hết, đột nhiên, chỉ cảm thấy một bên thân ảnh thon. Dài xoay người đem nàng đè xuống sau đó lấy nàng cưỡng hôn hắn phương thư cờ hung hăng trừng phạt lấy nàng. Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt tĩnh mịch, trực tiếp hận lên Hỉ Giao môi liền lấy nàng cái kia lung tung phương thức một dạng trả thù lên. Không phải rất năng lực sao hắn còn là lần đầu tiên bị một nữ tử đặt ở giường hẹp cưỡng hôn, liền xem như lại thanh lãnh nam thần. Cũng vô pháp dễ dàng tha thứ bản thân nam tính tôn nghiêm bị khiêu khích. A làm càn hỉ giao lớn tiếng quát lớn, trong tay lực lượng vừa định đánh ra, ai biết trên môi liền một trận đau nhói. Phía trên nam nhân đem bờ môi nàng cho cắn nát huyết đến, ngay sau đó nàng lực lượng QNZ tiêu tán ra. Làm sao ngươi cũng chỉ có dựa vào phần thực lực này tới áp chế người khác sao? Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem nàng ửng đỏ mê ly bộ dáng, một đầu tóc đen lộn xộn, lại đẹp làm người ta kinh ngạc. Không biết là hỏa thiêu vân rượu cồn quá mạnh còn là cái gì hắn một ít phản ứng lại là càng ngày càng mãnh liệt. Phải biết hỉ giao uống bao nhiêu hỏa thiêu vân nếu như không phải nàng thực lực nguyên nhân, người bình thường ngửi được cái kia mùi đều say. Huống chi, về sau hỉ giao hỏa thiêu vân còn thêm vào độ liệt đồng thời bởi vì hôn nguyên nhân, những cái kia lưu lại rượu cồn khu nở dê quá độ cho đi lưu niên minh nguyệt, hiện tại lưu niên minh nguyệt thực lực cũng chưa từng đột phá kim đan, làm sao đến khu nở dê có một chút điểm trúng chiêu. Nghe được lưu niên minh nguyệt lời nói, hỉ giao đầu não mơ hồ, cái gì bản thân chỉ có thể dựa vào một chút thực lực cái này hại chết xấu xí mảnh gỗ cô nãi nãi sẽ nói cho ngươi biết, trừ bỏ thực lực, cô nãi nãi sẽ cu nở dê nhiều hơn ngươi. Hỉ giao đột nhiên một cái nhốt chặt lưu niên minh nguyệt cổ, chuẩn bị lật trên người. Lưu niên minh nguyệt như thế nào lại không biết nàng ý đồ con ngươi tối tăm, trực tiếp ôm đồm hỉ giao hai tay đem nàng khống chế lại. Không cần thực lực, nữ nhân khí lực lại tại sao có thể là nam nhân đối thủ nhìn mình tay bị khống chế lại. Hỉ giao cắn răng một cái, ngay sau đó liền thon dài chân một cái kẹp lấy lưu niên minh nguyệt cựa nở dê cha nở dê thân eo. Hừ, không dựa vào lực lượng, hắn cho là mình cũng không có biện pháp sao thế nhưng là, hỉ giao đầu não là chóng mặt cũng không lý trí, một chút cũng không biết dạng này tư thế đối với một cái đã tại ẩn nhẫn biên giới nam nhân mà nói, là như thế nào khiêu chiến thả ra lưu niên. Minh Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi nói, bên trong kiềm chế cũng chỉ có mình có thể hiểu rồi. Không thả. Hỉ giao tay bị lưu niên Minh Nguyệt bắt lên đỉnh đầu, một đôi mắt đẹp mông lung, cho nên lại thế nào hùng, cu nở dê đều mang dụ hoặc vị đạo. Lại không buông ra, ngươi sẽ hối hận. Đột nhiên, lưu niên Minh Nguyệt biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, hán, dù sao cũng là một cái nam nhân, có thể chịu đến dạng này, đã không có người có thể làm được. Lao nương tử không hối hận, làm sao ngươi là có phản ứng sao? Hỉ giao tiếp tục trêu đùa nói. Bất quá nhãn thần lại là mang theo niệm ai. Dù sao, vừa rồi hai người hôn lâu như vậy cái này xấu xí mảnh gỗ đều thờ ơ, nàng cảm thấy, hắn hẳn là phương diện kia có ẩn tật. Đã như vậy như thế nào lại sợ hai hắn đối với mình làm cái gì? Chương 2270, dục huyết phân chiến, 3. Nhìn xem nàng niệm ai ánh mắt, lưu niên minh nguyệt con ngươi tĩnh mịch một mảnh, lại là đột nhiên thả tay nàng, cả người đứng dậy đến. Hắn nắm tay chắc chẽ nắm lên, ẩn nhẫn vị đạo cũng không tốt đẹp gì. Quả nhiên là có ẩn tật. Nhìn xem đứng dậy chuẩn bị rời đi lưu niên minh nguyệt, đột nhiên nghe được trên giường thanh âm nữ tử nhẹ nhàng lẩm bẩm. Rốt cục, chuẩn bị quay người thân thể dừng lại ngươi đã không có cơ hội ưu nhã thanh âm giống như đẹp nhất âm nhạc. Lưu niên minh nguyệt thân ảnh thon dài chậm rãi chuyển hướng giường hẹp, trên giường nữ tử đã say rối tinh rối mù, hoàn toàn không biết nói chuyện giới hạn ở nơi nào thế nhưng là, tối thiểu. Nàng là thanh tỉnh. Y dị phục của ta hỉ giao lúc đầu chỉ là thuận miệng đem ý nghĩ trong lòng thốt ra mình cũng chưa kịp phản ứng bản thân sẽ nói đến một cái nam nhân cấm khu. Ẩn tật hai chữ, chỉ là mình ý tưởng đột phát. Ai biết, đại giới là mình bị phá vỡ vụn y dị phục. Cuối cùng muốn tránh thoát đường lui bị một đôi cánh tay dài khóa lại, vừa muốn nói gì dùng sức thời điểm, đột nhiên trước ngực mình mẫn cảm bị ấm áp khẽ cắn một lần. Ân nhân loại bản năng bị kích phát. Nàng mềm rối tinh rối mù. Cuối cùng cũng không biết là không là ở tiềm ẩn rượu cồn quay pha dưới. Đau hai người đột phá cuối cùng quan hệ. Bóng đêm chính nồng đậm lấy ở nơi này vân không ngọn núi bên trên. Một đôi bích nhân bắt đầu rồi bọn họ nhân duyên bắt đầu. Có người mệnh chung chú định, khả năng chính là muốn quấn quýt lấy nhau. Bất kể là đời đời kiếp kiếp, còn là sinh tử tương cách. Thì dao đau bắt lấy trên người nam nhân phía sau lưng, từng đầu dấu vết tại kích tỉnh dưới bóng đêm. Hai người một lần lại một lần trầm mê. Trong không khí, toàn bộ đều là hỏa thiêu vân mùi đau chết lao nương, lưu niên minh nguyệt để cho ta ở phía trên. Không biết qua bao lâu hỉ giao nghiến răng nghiến lợi yếu ớt âm thanh ở giường bên trong truyền đến. Bác bỏ nhàn nhạt hai chữ, đến từ lưu niên minh nguyệt thanh âm, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hoàn toàn không giống như là tại làm không chuyện nghiêm túc. Thế nhưng là, ngay sau đó một đạo quang mang xẹt qua hử. Phản bác hữu dụng không hỉ giao hừ lạnh, ngay sau đó ngồi ở lưu niên trên người. Ngươi xác định bản thân là lần đầu tiên sao nhìn xem trên người mình chơi đùa nữ nhân, lưu niên minh nguyệt cao mày nói. Dĩ nhiên không phải. Hỉ giao cậy mạnh. Mà lưu niên minh nguyệt đôi mắt nhìn về phía một bên ga giường vết máu, sau đó làm cái gì cũng không biết đồng dạng nói, thì ra là thế. Trên người hắn hiện tại toàn bộ là nữ nhân này vết cào, nếu như không phải năng lực chịu đựng cường đại. Chỉ sợ nửa đường liền đã trọng thương hết hạn cái này vận động. Mà hỉ giao cũng không có tốt hơn chỗ nào vì là thứ nhất lần, cho nên lúc bắt đầu thời gian cũng là đau chết đi sống lại, hiện tại khỏe mắt còn mang theo nước mắt bản thân không biết mà thôi. Hai người có thể nói là đang đau đớn bên trong tìm tòi, hung mãnh dục huyết phấn chiến cũng không chịu nhận thua. Nếu như không biết hai người là ở kết thân mật sự tình, nhìn hình ảnh sẽ còn cho rằng hai người là ở hung tàn đánh nhau. Lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt nửa người trên bị bắt giống như thi hành một trận tiên hình, mà Hỉ Giao thân trên QNZ toàn bộ đều là xanh xanh tím tím phảng phất nhận qua ngược đại dấu hôn. Tóm lại hình ảnh thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng là tranh đoạt hai trên ai dưới giao đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đêm còn rất dài ở nơi này Vân Không Sơn Phong, suốt cả đêm hai người tương ái tương sát đến hừng đông mới đi ngủ. Đương nhiên ngủ người là Hỉ Giao mà thôi, hiểu Lưu Niên Minh Nguyệt lại là nhìn nàng một đêm thẳng đến trời tờ mờ sáng. Thân ảnh thon dài giúp nàng thanh tẩy hoàn tất lại đắp kín chăn bông về sau mới trở về bản thân sơn phong, theo rượu cồn thanh tỉnh cùng tiêu tán, hắn là nên tốt xong trở về xa cách một lần lộn xộn suy nghĩ. Chương 2271, 36 kế, 4. Đêm qua, rốt cuộc là làm sao ngủ cùng một chỗ, là ai câu dẫn ai, ai tự chủ trước hết nhất sụp đổ. Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu não rất loạn, không hiểu làm sao rõ ràng một mực thanh tâm quả dục bản thân sẽ như thế chịu không được cám dỗ và chống cự Vân Không Phong. Lưu Niên Minh Nguyệt tại động phủ mình đứng yên thật lâu mà thẳng đến một bên khác, Hỉ Giao chậm rãi thanh tỉnh. Nàng là bá mở mắt, bởi vì trong lúc mơ mơ màng màng tổng cảm giác mình là làm càn làm cái gì không nên làm sự tình. Không biết là không phải ác mộng, nàng cảm giác mình thế mà cùng xấu xí mảnh gỗ làm loại chuyện đó. Chờ chút, Hỉ Giao đột nhiên bá ngồi dậy đến, sau đó trừng to mắt, cuối cùng kinh khủng sờ lên bộ ngực mình vị trí. Toàn thân thanh lương cảm giác rõ ràng nói cho nàng, nàng hiện tại cũng không mặc quần áo. Sau đó, chậm rãi túi đầu xuống, toàn thân xanh xanh tím tím không có một chỗ da thịt hoàn hảo, còn có lúc này dưới thân, nóng bỏng đau nhói làm cho nàng chất phác ở cái này mộng tình cảnh. Ngay sau đó QNZ theo suy nghĩ thanh tỉnh chậm rãi tại trong đầu loại bỏ lên. Đêm qua điên cuồng, là thật trời ạ, ta thực sự cùng cái kia mảnh gỗ Hỉ Giao không thể tin, bởi vì, nàng còn phát hiện, tựa như là bản thân cưỡng ép bức người khác cùng mình làm loại chuyện này. Ta thế mà đem gỗ kia chính tiết đoạt, Hỉ Giao tự lẩm bẩm, ngay sau đó lại biểu lộ cả kinh nói, cái kia hắn hiện tại có thể hay không hận chết ta không được, chết chắc, ta phải nhanh rời đi. Hỉ Giao lúc này lập tức từ không gian móc ra một bộ y phục mau mặc vào, cuối cùng vội vàng xuống giường, ai biết run chân không như chính mi nhờ kém chút nằm dạp trên mặt đất đi. Tê thoạt nhìn là cái thanh tâm quả dục. Làm sao tối hôm qua điên cuồng như vậy, ta eo láo chân A, người kia sẽ không cù nở dê là lần đầu tiên A. Vừa nghĩ như thế, Hỉ Giao khuôn mặt lập tức xẹt qua kinh hoàng, đây chẳng phải là, hắn lần thứ nhất cũng bị ta đoạt cái kia, vậy sẽ không muốn để ta phụ trách A. Trời ạ trời ạ, bản thượng thần cho tới bây giờ cũng là vượt qua vạn bùi hoa, phiến diệp không dính vào người người. Cái này mảnh gỗ lại là Vân Lam bằng hữu, không dễ ứng phó không dễ ứng phó. 36 kế tẩu vi thượng sách đơn. Liền quyết định như vậy. Hỉ Giao nghĩ thông suốt qua đi, liền lập tức sửa sang lại toàn thân cao thấp, xem nhẹ dưới người mình đau đớn còn có toàn thân hư mềm. Hỉ Giao băng bó cực kỳ chặt chẽ rời đi Vân Không Phong hướng về Vân Mạch Sơn Phong đi đến. Lúc này đầu này Vân Lam cùng Lịch Thiện tức hai người cũng là tỉnh lại không bao lâu. Vân Lam sờ lên đầu mình đau đầu, ngay sau đó nhìn xem Lịch Thiện tức hiếu kỳ nói, cũng không biết tối hôm qua hai người bọn họ thế nào. Hỉ Giao uống xong như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt sẽ không. Mặc kệ ai nhìn xem Vân Lam lo lắng bộ dáng, đầu này trải qua hiển liền nhẹ nhàng khiêu mi nói, mặc kệ mới là hắn tính tình, nếu không phải ta tin số, tặng người việc phải làm, hắn cũng sẽ không làm. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam khẽ thở dài một cái kia Hỉ Giao thượng thần hiện tại QNZ không biết làm sao dạng ai biết, nàng lo lắng con ở chưa rơi xuống, đột nhiên một đường lực lượng cường đại liền hướng về nàng Vân Mạch Sơn Phong lao đến. Ngay sau đó, Vân Lam cùng Lịch Tiện tức hai người mới vừa nghi hoặc liếc nhau một cái, có người đến thời gian này điểm, sẽ là ai chứ. Thế là, hai người đứng dậy đi ra đến bên ngoài, vừa mới ra ngoài nơi cửa, đột nhiên liền thấy một đạo cái bóng màu đỏ tới gần sau đó rơi xuống, tiếp lấy cấp tốc tới gần bọn họ nhà gỗ nhỏ. Hỉ Giao thượng thần lúc này Vân Lam hơi kinh ngạc. Chương 2272, chim hót hoa nở, Nam. Không sai. Lúc này ở trước mặt bọn họ bao giống tả cờ một dạng nữ tử chính là Hỉ Giao. Đang nghe Vân Lam thanh âm về sau, Hỉ Giao lập tức trừng to mắt sau đó kinh hỉ tới gần. Vân Lam! Hỉ Giao kêu một tiếng. Nghe được Hỉ Giao thanh âm, Vân Lam có chút khiêu mi, thế là kinh ngạc nói, Hỉ Giao thượng thần đêm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay thế mà dậy như thế sớm, quả nhiên là thượng thần, tố chất thân thể không giống với phàm nhân. Thế nhưng là, nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hỉ Giao lại là có chút đau đầu. Thế là khó mà nghiến răng khổ sở nói, cái kia, kỳ thật lần này đến, là hướng ngươi nói tạm biệt. Ta muốn rời đi. Hỉ Giao nói cho hết lời, Vân Lam quả nhiên kinh ngạc nói, Hỉ Giao thượng thần mới tại hạ giới đợi một ngày mà thôi, dạng này vội vàng rời đi, pha y chăng quá gấp chút, hôm qua nhìn đối phương còn vui sướng vui vẻ nghĩ một mực lưu lại bộ dáng, làm sao hôm nay, liền nghĩ rời đi. Nghe nói như thế, đầu kia Hỉ Giao có loại đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, lúc này nàng một thân hồng y yề, trên đầu cũng bị một cái khăn vung vây quanh bao lờ y đến, trừ bỏ lộ ra một cái con mắt bên ngoài, địa phương khác cũng không nhìn thấy. Bởi vì miệng cũng là sưng, tự nhiên không thể bị Vân Lam nhìn thấy. Hạ giới này một chuyến, thật là không có nghĩ đến phát sinh sự tình này. Ai Hỉ Giao thượng thần nắm lấy khăn trùm đầu, sau đó hướng về phía Vân Lam nhỏ giọng cẩn thận nói, cái kia, lúc đầu lưu một ngày chính là cùng Vân Lam ngươi kết giao bằng hữu, không say không về. Hiện tại đã uống rượu xong, cho nên liền không còn lưu lại, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong, Hỉ Giao liền nhìn Vân Lam một chút về sau, còn lưng lưng nhanh chóng xoay người hướng về phía một bên Lịch Tiễn tức nói, thần đế đại nhân, ta đi thôi. Thế là, cả người như cùng đi lúc hấp tấp đồng dạng, bay đi mau chỉ bất quá, tại chuyển thân lập tức, Vân Lam con mắt xuyên thấu qua đầu nàng khăn thấy được nàng khăn trùm đầu phía dưới bộ dáng lúc hơi sững sờ. Cái này nói thật, ngay cả Vân Lam cũng là sợ ngây người, làm sao có thể khó trách nàng nói cái này Hỉ Giao thượng thần uống rượu xong làm sao thanh âm như thế khàn khàn, bước đi một bộ khó chịu đến cực điểm bộ dáng coi như xong, còn bao lấy kín như vậy đêm qua, đến cùng xảy ra chuyện gì tối. Hôm qua, không phải Lưu Niên Minh Nguyệt đưa nàng trở về sao? Cái này không khỏi, Vân Lam từ kinh ngạc trở nên thần sắc ý vị thâm trường, sau đó không hiểu có loại xem kịch vui ngoắc ngoắc môi nói, có ý tứ nghe được nàng lời nói, một bên Lịch Tiễn tức cũng là thanh âm bình tĩnh nói, không nghĩ tới Lưu Niên Minh Nguyệt gia hỏa này bình thường thoạt nhìn nghiêm chỉnh, cái này hạ thủ QNZ rất nhanh. Bá Vân Lam kinh ngạc nhìn xem Lịch Tiễn tức nói, làm sao ngươi biết? Mà Lịch Tiễn tức chỉ là đôi mắt thâm thúy nhìn Vân Lam một chút lập tức nói, Lam Nhi vẫn là như thế đơn thuần a, chẳng lẽ trách vì phu dạy dỗ không tốt sao? Cái gì? Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, ngu ngơ bộ dáng. Lúc này nàng sáng sớm mới vừa lên, tóc dài rơi xuống thoạt nhìn lười biếng mà dụ hoặc, phổ thông đợi làm thịt con cừu nhỏ đồng dạng, sương sờ bộ dáng để cho Lịch Tiễn tức nhịn không được lấn người tiến lên ôm lấy nàng liền, trực tiếp hung hăng hôn xuống. Mà Vân Lam cu nở dê rốt cục kịp phản ứng, thả ta ra, ngươi cái này lao tài xế, ngươi mới vừa sáng sớm. Nghe nói như thế, mà Lịch Tiễn tức lại là tà mị câu môi, lao tài xế sau đó không để ý tới Vân Lam dãy rủa, ngay sau đó ôm vào phòng, đóng cửa, lên giường, một mạch mà thành. Ở nơi này sáng sớm buổi sáng, yêu thương liền đậm đà như vậy lan tràn ra, chim hót hoa nở, ngày mùa hè ánh sáng sáng tỏ tất cả, đều như vậy ngọt ngào như thế. Bất quá, đương nhiên, chỉ có lúc này người nào đó, rốt cục cu nở dê làm quyết định gì đó. Chương 2273, thế mà chạy trốn, 6. Lưu Niên Minh Nguyệt đợi tại Vân Không Phong động phủ mình bên trong thẳng đến cực kỳ lâu, hướng mặt trời mọc sau đó lại nhanh muốn đến giữa trưa, nói như vậy say rượu người ngủ đến bây giờ hẳn là cũng đã tỉnh. Lưu Niên Minh Nguyệt con ngươi chuyển động, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy. Sau đó bước chân vững vàng hướng về Hỉ Giao động phủ đi. Đêm qua, bất kể là ai xúc động, ai chủ động, vẫn là ai không nhận dụ hoặc tự chủ không đủ, nhưng là, tất nhiên đã xảy ra quan hệ, như vậy, nên phụ trách nhiệm. Hán, cũng không phải là loại kia chết không quỵt nợ nam nhân. Đương nhiên, sơ để ý một đêm suy nghĩ chẳng qua là đang suy nghĩ bản thân từ đó muốn thế nào như thế nào chuẩn bị tại trong sinh hoạt gia nhập một nữ nhân khả năng. Như thế lâu dài đến nay mẹ góa con tôi sinh hoạt liền phải kết thúc, kỳ thật, cu nở dê không như trong tưởng tượng kháng cự. Lưu Niên Minh Nguyệt ổn trọng bước chân đi đến đằng sau, cuối cùng trực tiếp biến thành bay vọt, thân hình lóe lên liền biến mất ở phương xa. Hỉ Giao động phủ trước mặt. Nhìn xem cái này như vậy lớn cửa động phủ, Lưu Niên Minh Nguyệt nắm đấm khẩn trương nắm lên. Ngay sau đó làm xong tất cả chuẩn bị, liền đạp tiến vào. Cái này... có thể là hắn Lưu Niên Minh Nguyệt lớn lên đến nay, không biết bao lâu cũng chưa từng đứng trước dạng này lựa chọn không có bất kỳ người nào bức bách cảm giác, chỉ là thuận theo tự nhiên, cùng vào trong tâm. chậm rãi bước vào quen thuộc gian phòng, đêm qua điên cuồng rõ mồn một trước mắt, đau đớn, xen lẫn, mất lý trí hôn, vào lúc này thành tỉnh thời khắc đều biến thành trực tiếp nhất cảm giác. Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt thâm thúy, trong không khí phảng phất còn di lưu lấy để cho hắn mẫn cảm vị đạo. Không biết là hỏa thiêu vân mùi rượu hay là cái kia thối nát vị đạo bất quá cửa phòng tại sao không có khóa lại, Lưu Niên Minh Nguyệt khẽ nhíu mày một cái, chẳng lẽ nữ nhân này đã tỉnh nghĩ được như vậy. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía bên trong các bên trong, kim tư giường hẹp, một chỗ hồng sa thêu váy bị xé nát vỡ tan phiêu tán rơi rụng tại một chỗ, còn có một cái nữ nhân màu đo cái hiếm. Nhớ tới đêm qua nữ nhân thân thể mềm mại còn có da thịt trắng đoán, Lưu Niên Minh Nguyệt thế mà cảm giác mình tâm không còn thanh tâm quả dục lên đè xuống cái này vốn không nên tồn tại sao động. Lưu Niên Minh Nguyệt thon dài cao lớn thân ảnh đến gần rồi giường hẹp, lộn xộn kim ti bị xúc lên, thế nhưng là trên giường, không có một ai. Không có người, Lưu Niên Minh Nguyệt mi tâm khóa chặt, ngay sau đó liền chuẩn bị đi ra viện tử. Thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên phát hiện trên mặt bàn có một tấm màu trắng tờ giấy. Trong tay lực lượng nhẹ nhàng quét qua, màu trắng kia tờ giấy đã đến trong tay hắn. Thon dài trắng non xinh đẹp ngón tay kẹp lấy tờ giấy, trên xuống là viết mấy bút đơn giản chữ lớn. Nhìn xem cái này chữ lớn nhắn lại, Lưu Niên Minh Nguyệt từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh đến chậm rãi toàn thân khí tức tăng vọt tụ hiểu trở nên lạnh, biến dọa người. Ngay cả cái trán gân xanh đều nhanh muốn nô lên, Lưu Niên Minh Nguyệt cảm giác mình, chưa bao giờ có lúc này loại này bị trêu đùa cảm giác, chỉ thấy trên tờ giấy chữ lớn viết, mảnh gỗ. Trước nói cho ngươi câu thật xin lỗi, ta đã rời đi, ta biết rõ mình làm như vậy rất không tử tế, thế nhưng là, đè lên ngươi, ta sẽ không phụ trách nhiệm. Đảo loạn hắn một ao xuân thủy, nàng cứ như vậy trốn hắn đêm qua thật tình như thế nghĩ một cái suốt đêm, buổi sáng nghiêm túc tìm tới, đối phương liền dùng một tấm qua loa đến cực điểm tờ giấy đuổi vậy hắn Lưu Niên Minh Nguyệt, chẳng phải là giá quá rẻ a, môi mỏng cười lạnh, cuối cùng trong tay tờ giấy hóa nát thành cát bụi. Thượng giới sao, Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, ngay sau đó lại quay người nhìn một chút trong phòng, cuối cùng con ngươi rơi vào trên giường đơn huyết hồng còn có cái kia cái hiếm phía trên, bao quát tất cả vụn vặt mảnh vụn đều bị hắn thu vào qua không gian. Hỉ giao thượng thần, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 2274, để cho đích tiên thành ma, 7. Còn cho tới bây giờ không ai lại dám dạng này trêu đùa hắn đã, ngươi nói đoạt hắn chính tiết. Có phải hay không, nên phụ trách tới cùng không nghĩ phụ trách ra, làm sao có thể hắn Lưu Niên Minh Nguyệt, làm sao cũng có khả năng bị người như thế đùa bỡn, âm trầm đại ma vương khí tức phát ra, hoàn toàn bao trùm trước kia tiên khí. Nguyên lai còn có người có thể để cho đích tiên thành ma, khả năng, cũng chỉ có hỉ giao dạng này phôi đản rồi á, rời đi Vân Không Phong. Lưu Niên Minh Nguyệt liền hướng lấy Vân Mạch Sơn Phong đi, hắn khẳng định, nữ nhân kia, nhất định sẽ đi tìm Vân làm cáo biệt. Quả nhiên. Tại Lưu Niên Minh Nguyệt bước vào Vân Mạch Sơn Phong thời điểm, Vân Lam cùng Lịch Thiện Tức đã đợi lấy. Bất quá, bởi vì thuận tiện song tu một hồi, cho nên lúc này Vân Lam cảm giác mình cảnh giới đã không áp chế được, hôm nay nếu là lại không tìm địa phương đột phá, liền phải tại phủ Vân Phái lịch kiếp. Thế nhưng là cứ như vậy mà nói, như vậy, nhìn chằm chằm Lan Đình Phái, tiên nữ môn thì là rõ ràng hiểu rồi phủ Vân Phái át chủ bài cùng sẽ cảnh giác chuẩn bị. Hoặc là để cho phủ Vân Phái lại trở thành nơi đầu sóng ngọn gió chỗ, cái này không ngừng hưng thịnh lớn lên cường giả, ngoại nhân như thế nào lại không nghi ngờ, phủ Vân Phái có phải hay không có cái gì đặc thù bảo bối ở đây, bằng không thì, những cường giả này như thế nào lại như thế bảo vệ nó. Lưu Niên Minh Nguyệt đến thời điểm, Vân Lam, cùng Lịch Tiễn Tức lúc này đang tại biên chế dây leo trên mặt ghế hưởng thụ lấy linh quả mỹ vị, bây giờ đang ở thời khắc đều có thể đột phá cảnh giới. Vân Lam đã không dám tu luyện. Nhìn xem rơi vào giữa sân, khí tức thâm trầm Lưu Niên Minh Nguyệt, đầu này Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức hai người giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng bình tĩnh tiếp tục tú lấy ân ái. Lam Nhi, thử xem cái này trái cây vị đạo, cực kỳ tốt. A ân, ăn ngon, ngươi muốn ăn ăn cái này sao, mà một đầu khác Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là thản nhiên nhìn hoa đằng phía dưới một đôi bích nhân, ngay sau đó thanh âm thanh lãnh khắc chế kiềm chế nói. Nàng khi nào thì đi nghe nói như thế, đầu này Vân Lam dừng một chút, đôi mắt xẹt qua một đường thâm thúy, bất quá nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, sau đó răng rắc cắn một cái quả hồng, ngay sau đó khiêu mi nói, ngươi nói hỉ giao a, trời mới hơi sáng nàng liền bao giống làm tờ cờ một dạng điên cáo. Biệt, ta liền hiếu kỳ, đêm qua nàng rượu nhiều như vậy, cũng nên có chút khó chịu, thế mà sớm như vậy liền nói phải đi nhìn nàng bước đi bộ dáng vẫn còn có chút trôi nổi, thanh âm còn câm lấy, cũng không biết chuyện gì thế mà đi vội vàng như thế. Bất quá Vân Lam răng rắc lại cắn một cái trái cây, ngay sau đó nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt ý vị thâm trường nói, bất quá, Lưu Niên Minh Nguyệt, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hỉ giao sự tình đến như thế, không giống ngươi tính tình a. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là ánh mắt thâm thúy không nói gì. Hắn làm sao có thể không biết Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước hai người nhất định là cái gì cũng biết. Liên hỉ giao thông minh này, lại làm sao có thể trốn qua Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước con mắt. Lúc này hai người giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, rõ ràng chính là nhìn hắn cho cười. Tối hôm qua chỉ là ngoại ý muốn, Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt giải thích nói. Hắn cũng không muốn Vân Lam não bổ ra cái gì loạn thất bát tao sự tình đến, nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt thừa nhận. Đầu này Vân Lam cũng là thuận theo tự nhiên cũng sẽ không ngụy trang, ngay sau đó nói thẳng. Ta biết ta nếu không phải ngoài ý muốn, ta nghĩ lạnh tâm lạnh dục Lưu Niên thừa tướng cũng sẽ không là loại này tâm hư người. Nàng nhưng lại cảm thấy là hỉ giao người kia chủ động đem Lưu Niên Minh Nguyệt bổ nhào, bằng không thì làm sao cũng không nghĩ ra Lưu Niên Minh Nguyệt sẽ làm loại chuyện này. Quả nhiên, nàng nói cho hết lời, chỉ thấy Lưu Niên Minh Nguyệt lông mày đều có quắp. Chương 2275, là tình yêu nam nữ ưa thích, 8. Toàn thân đều có thể nhìn ra âm trầm, chẳng lẽ, nàng chân tướng sự thật thực chính là như vậy. Mà lúc này một bên Lịch Tiễn Tước nhưng lại cu nở dê nhàn nhạt mở miệng nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, hẹp dài con ngươi mạn bất kinh tâm nói, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, ta nghĩ, ngươi đều phải đi thượng giới đem người tìm trở về hỏi rõ ràng. Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, thượng giới, hắn tất nhiên sẽ đi. Chỉ bất quá nàng còn có nói gì không, Lưu Niên Minh Nguyệt thản nhiên nói. Không có, Vân Lam nhẹ nhàng khiêu mi ngay sau đó lắc đầu, không nghĩ tới có nhiều thứ không cần nàng chen chân, mệnh trung chú định người, bất kể như thế nào, cuối cùng đều sẽ gặp phải, sau đó dây dưa, cùng một chỗ. Thế nhưng là, cái này gặp sự tình, nàng vẫn cảm thấy, muốn nói cho Lưu Niên Minh Nguyệt. Tối thiểu dạng này, hắn nắm chắc trong lòng. Thế là, Vân Lam đột nhiên nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy sau đó nói, lần trước ta nói có một chuyện phải nói cho ngươi, còn nhớ rõ sao? Nàng nói chuyện này, nhất định có thể đủ để cho hắn vui vẻ, món kia để cho hắn vui vẻ sự tình Lưu Niên Minh Nguyệt tự nhiên nhớ kỹ, nếu như không phải hỉ giao quấy rối, khả năng Vân Lam đã nói. Lúc này, Vân Lam chậm rãi tới gần Lưu Niên Minh Nguyệt, ngay sau đó đôi mắt thật sâu, chỉ là tay dẫn đầu tại Lưu Niên Minh Nguyệt trên mặt vung lên. Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê không tránh né, bởi vì hắn biết rõ Vân Lam là đem hắn dịch dung giải khai. Lập tức, quang hoa bắn ra từ phía, Lưu Niên Minh Nguyệt nguyên bản khuôn mặt lộ ra. Tấm này chân dung không cần cái khác tân trang, tự mang tuyệt sắc hào quang. Trắng non tinh xảo đến dung nhan hoàn mỹ, mỗi một chỗ cũng là làm người ta kinh ngạc run rẩy tuấn mỹ, tiên phong đạo cốt phiêu miểu, hẹp dài con ngươi lúc này nhìn xem Vân Lam, tỉnh táo thâm trầm. Hắn muốn nghe Vân Lam nói cái gì, nhìn xem hắn bộ dáng, vẫn như cũ toàn thân áo đen, tên này thế mà đem áo đen đều mặc ra tiên khí vị đạo, không thể không nói tuyệt. Chậc chậc, ngươi nguyên bản cái kia khuôn mặt hỉ giao đều gặm xuống, không thể không nói là chân ái a, Vân Lam cảm thán nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là dung nhan hoàn mỹ vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Vân Lam, đợi nàng lời kế tiếp. Mà Vân Lam thì là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ngay sau đó chậm rãi quay người, sau đó về tới vừa rồi hoa đằng vị trí. Đầu kia Lịch Tiễn Tước đã vì Vân Lam một lần nữa rửa sạch một cái quả ngọt. Vân Lam tự nhiên tiếp tới, ngay sau đó răng rắc khẽ cắn, đột nhiên làm xấu cười nói, Lưu Niên Minh Nguyệt, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này Lịch Tiễn Tước môi mỏng khẽ mở, ngay sau đó thản nhiên nói, mời nói. Ngay sau đó, Vân Lam liền trực tiếp nói, nếu là ở Hỷ Nhi cùng Hỷ Giao ở giữa chọn một mà nói, ngươi sẽ chọn ai? Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt hung hăng sững sờ, Hỷ Nhi danh tự phảng phất tại hắn chỗ sâu, đây là một cái cấm khu. Không nghĩ tới, Vân Lam thế mà nói thẳng ra. Không thể đánh đồng với nhau, Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con ngươi chạy không một nơi nào đó, bên trong suy nghĩ thâm trầm, không biết là suy nghĩ cái gì nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam liền tiếp tục nói, vì sao không thể đánh đồng với nhau, lúc trước Hỷ Nhi. QNZ là ưa thích ngươi a, QNZ là ưa thích ngươi a. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt con ngươi tụ hiểu làm sâu sắc, thần sắc có chút không thể tin, làm sao có thể trong đầu hắn xẹt qua cái kia đã từng vụng trộm một hôn, Hỷ Nhi, nàng. Không phải vẫn luôn đem hắn làm ca ca sao, không phải sao phảng phất biết rõ Lưu Niên Minh Nguyệt ý nghĩ, Vân Lam liền thở dài nói, nàng thích ngươi, không phải muội muội đối với ca ca ưa thích, là tình yêu nam nữ. Chương 2276, Hỷ Nhi vẫn như cũ vẫn tồn tại. Là tình yêu nam nữ, lời này dừng lại ở Lưu Niên Minh Nguyệt trái tim giống như một ký nặng chủ y. Làm sao có thể, tại sao sẽ là như vậy, nàng chỉ là ta muội muội. Hắn một mực cũng chỉ là xem nàng như là muội muội mà thôi. Thế nhưng là trong lòng nàng lại không phải đem ngươi trở thành làm ca ca. Vân Lam thản nhiên nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lui về sau một bước, biểu tình như cũ tại không thể tin bên trong. Không biết qua bao lâu phảng phất rốt cục tiếp nhận rồi tin tức này. Lưu Niên Minh Nguyệt liền ngẩng đầu nhìn Vân Lam nói, vì sao để cho ta tại Hỷ Nhi cùng Hỷ Giao hai người làm bên trong tuyển chọn cái này, căn bản không có lựa chọn khác không phải sao? Thế nhưng là, hắn biết rõ, Vân Lam cho tới bây giờ không phải một cái thuận miệng nói một chút người, cho nên, câu nói này hàm nghĩa là Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt mài dần dần xẹt qua một đường chấn kinh. Hắn nhìn xem đầu kia Vân Lam biểu lộ nghiền ngẫm cũng hướng về phía hắn nói, chắc hẳn, ngươi đã đoán được. Vân Lam nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt biểu lộ liền biết hắn kịp phản ứng. Cùng người thông minh nói chuyện thiếm, chính là nhẹ nhõm. Ý ngươi là, Hỷ Nhi, vẫn tồn tại. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Vân Lam, biểu lộ chấn động vô cùng, mất đi trước kia phong khinh vân đạm. Nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là vẫn như cũ hề vài chậm rãi câu môi, cái thế giới này. Không có cái gì không có khả năng. Cái thế giới này, người có thế trường sinh bất tử, trường sinh bất lão, lại vì sao không có khả năng khởi tử hoàn sinh không? Nàng thi thể là ta tự tay mai táng. Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên khôi phục bình tĩnh nói. Hiển nhiên, Vân Lam đối với hắn nói sự tình, hắn cũng không tin. Dù cho, Vân Lam tồn tại vốn chính là không thể tưởng tượng nổi, dù cho, nàng sáng tạo ra vô số kỳ tích. Thế nhưng là, tận mắt nhìn thấy tử vong, như thế nào phá vỡ mà Vân Lam cũng không kỳ quái Lưu Niên Minh Nguyệt phản ứng, bởi vì, đổi lại là nàng QNZ sẽ không tin tưởng dạng này hoang đường. Như vậy, ta đổi một lời giải thích, có lẽ ngươi có thể minh bạch một chút. Đột nhiên, Vân Lam nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, đôi mắt tĩnh mịch nói. Đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt lại là thủy chung một cái biểu lộ, chỉ bất quá thon dài ngón tay lại là có chút cuốn lên. Mà khắc chế không thể bình tĩnh nội tâm, đơn giản là, tự mình con vác lâu như thế ấy nấy cùng thống khổ, thật có thể có cơ hội bù đắp sao? Nếu như ta nói, Hỷ Nhi cùng Hỷ Giao chính là một người đâu, bầu trời vẫn là sáng tỏ tia sáng cùng sạch sẽ màu lam màu, gió nhẹ chậm chậm thổi qua, phảng phất tất cả đều yên lặng, trừ bỏ Lưu Niên Minh Nguyệt bay múa tay háo bảy, cùng hắn làm sâu. Sắc con ngươi. Ba người đối mặt. Lại là lẫn nhau trầm mặc lấy ngay cả đầu này lịch tiện tức nghe được Vân Lam lời nói lúc đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia Hỷ Giao thượng thần, thế mà cùng Lưu Niên Minh Nguyệt có dạng này liên quan, ta muốn biết, đây là cái gì căn cứ cái kia một đầu. Lưu Niên Minh Nguyệt tỉnh táo thanh âm chậm rãi truyền đến, nếu là nhìn biểu tình nhìn không ra cái gì quá song lớn động. Bất quá thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại là lần đầu không lành lạnh, âm sắc bên trong phảng phất có chút mơ hồ kiềm chế. Không có căn cứ. Cái này chính là sự thật. Vân Lam giang tay ra, nàng thái độ đã khẳng định, chuyện này, nàng hoàn toàn xác định. Đối với Vân Lam tính cách, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng biết rất. Biết rõ nàng trả lời như vậy, liền đã chứng minh, sự tình không cái khác không xác định nhân tố. Cái kia nguyên nhân đâu, Lưu Niên Minh Nguyệt lần nữa bình tĩnh nói, như tiên lịch sự tao nhã ngũ quan, một đôi hẹp dài con ngươi bên trong thâm trầm mà tối tăm. Nhàn nhạt bốn chữ. Kỳ thật đã tại lộn xộn trong đầu khó được kéo tơ mà ra hắn hiện tại tâm, rất loạn rất loạn. Chương 2277, nàng phải chăng còn nhớ ký hắn, 2. Nguyên nhân nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là im ắng thở dài một cái. Nàng đương nhiên biết rõ hắn cảm thụ, hiện tại chỉ là còn chưa kịp phản ứng. Đối với dạng này sự tình, tùy ý ai, cũng không khả năng lập tức liền bình thản tiếp nhận. Một cái là cao cao tại thượng thần. Một cái là người bình thường, người sáng mắt cu nở dê chắc là sẽ không đem bọn họ nghĩ đến cùng một chỗ. Nhưng kỳ thật, các nàng quan hệ rất đơn giản cu nở dê rất tốt giải thích. Bởi vì, Hỷ Giao cùng Hỷ Nhi tồn tại, cùng tước cùng An Thiện tồn tại phương thức là không sai biệt lắm. Các nàng một cái là chủ thể, một cái là phân thân. Chỉ bất quá, Khác biệt là, Hỷ Nhi tồn tại là vì lịch kiếp, An Thiển tồn tại, là thần đế lúc trước vì chính mình lưu lá cờ. Cho nên, bọn họ năng lực mới có thể ngày đêm khác biệt. Vân Lam đứng dậy thản nhiên nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt rốt cục dương mắt mắt nhìn về phía Vân Lam, lịch kiếp thanh âm khàn khàn, phảng phất như cùng hắn phức tạp tâm tình không sai, cho nên dù cho không phải là bởi vì ngươi, Hỷ Nhi đến cuối cùng cũng sẽ tử vong. Bởi vì, nàng vốn là có cao cao tại thượng thân phận, bởi vì, nàng cái này phổ thông thân phận vốn là không nên tồn tại. Vân Lam lần nữa nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt thật sâu nói ra. Dù cho không phải là bởi vì hắn, nàng cũng sẽ chết sao? Thế nhưng là, nếu như không phải là bởi vì hắn, nàng hẳn là sẽ không chết thảm như vậy mới đúng chứ. Hỷ Nhi chết đi bộ dáng mãi mãi cũng vô cùng rõ ràng dừng lại ở hắn trong đầu. Chứ bỏ ấy nấy còn có càng nhiều tự trách cùng đau lòng, nàng còn như thế nhỏ, không có lãnh hội qua thế gian này tất cả tốt đẹp, liền tàn nhẫn như vậy điêu linh. Hắn mặc dù lời nàng Minh Nguyệt ca ca, mặc dù nói qua sẽ không vứt bỏ nàng, thế nhưng là, hắn thừa nhược lại trở thành vĩnh sinh tiếc nuối hắn cuối cùng, không có bảo vệ tốt nàng bây giờ, nghe được Vân Lam lời nói về sau, mới hoảng hốt ở giữa sững sờ ngẩng đầu. Vì sao các nàng bộ dáng còn có tính cách, hoàn toàn khác biệt trừ bỏ một đôi mắt, nếu không phải hắn mẫn cảm, cái kia khuôn mặt còn có khí chất, bất kể như thế nào cũng sẽ không để hắn tưởng tượng thành Hỷ Nhi. Nghe nói như thế, đầu kia Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, dù sao cũng là phân thân, huống chi. Thì giao thượng thần tính tình như vậy dù sao cũng so Hỷ Nhi muốn tốt, không sẽ bị người khi dễ đi. Khả năng, đây cũng là nàng hướng tới A bằng không thì, Thì giao cũng sẽ không vứt bỏ Hỷ Nhi phần này thuộc về mình tính cách. Lưu Niên Minh Nguyệt môi mỏng nết, lúc này tâm tình của hắn phức tạp, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thể đặc biệt, là tối hôm qua sự tình nếu là không có Vân Lam nói cho hắn biết thời điểm, hắn là phẫn nộ, cái này chạy trốn nữ nhân. An sạch sẽ liền quyết nợ. Thế nhưng là, đã biết chân tướng về sau, nhưng trong lòng thì vô cùng phức tạp. Nàng có phải hay không, đã quên ta Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên nói. Hoàn toàn khác biệt tính cách, lại làm sao sẽ nhớ thuộc về Hỷ Nhi cái kia một phần ký ức đâu ai biết. Lúc này một bên Vân Lam lại là lắc đầu nói, không, nàng còn nhớ rõ, tại Tiềm Long Đại Lục ký ức, mặc dù không bằng Hỷ Nhi toàn bộ hiểu sâu, thế nhưng là, cũng là nàng lịch kiếp ký ức. Lưu Niên Minh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi, nàng còn nhớ rõ ta không sai, nhớ kỹ là nhớ kỹ, chỉ bất quá Vân Lam muốn nói lại thôi, chỉ bất quá làm sao chỉ bất quá, nàng sẽ không lại giống Hỷ Nhi như thế mê luyến ngươi đem ngươi trở thành làm toàn bộ, có lẽ, còn sẽ có chán ghét ngươi khả năng. Vân Lam nhíu mày, nàng cũng không biết bây giờ Hỷ Giao ý nghĩ, cho nên cũng không biết, kỳ thật tại Hỷ Giao trong trí nhớ, Lưu Niên Minh Nguyệt là một ngoại lệ, một cái không tồn tại ngoại lệ.